Xin chào tất cả các bạn. Buổi tối hôm nay, Phương Thảo sẽ tiếp tục kể các bạn nghe tập 21 của bộ truyện Độc Thê của Quảng Quang Có Thai, tác giả Yên Vĩ Hồ. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, ấn hình quả chuông và để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Tri Lệ Dập khẽ đẩy Mộ Dung Nhược Hồng đang chắn trước mặt ông, sau đó tiến về phía trước vài bước, đi tới trước mặt Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc giơ kiếm sắc lên, mí mắt khẽ nâng, liếc nhanh một cái. Sau khi Tri Lệ Dập và hắn nhìn thoáng qua nhau, liền nhanh chóng thu hồi lại, trừ lần đó ra thì hai người không hề trao đổi gì nữa. Quân Cơ Lạc nhấc cao kiếm trên tay, Tri Lệ Dập khép mắt, không sợ hãi, cũng không dãy dùa. Không, Mộ Dung Nhược Hồng xông lên trước, muốn ngăn cản. Một tay Quân Cơ Lạc vận công đánh tới Mộ Dung Nhược Hồng, liền đánh Mộ Dung Nhược Hồng lùi lại mấy bước. Không, Cửu Thiên Tuế, người không thể. Mộ Dung Nhược Hồng kêu lên sợ hãi, không hề muốn Trì Lệ Dập bị đâm chết. Dạ Kiêu Cửu nhìn thấy vậy thì lực chú ý đều tập trung ở trường kiếm Quân Cơ Lạc đang cầm, mà những người khác đều hướng về trên người mặc bạch y, nhất thời toàn bộ đều im ắng. Trường kiếm trên tay Quân Cơ Lạc nhắm ngay ngực Tri Lệ Dập, dùng lực một chút. Mộ Dung Nhược Hồng thế chối tay, nhắm hai mắt lại, hắn thật sự không dám tiếp tục nhìn nữa. Mà ngay tại thời điểm chỉ mành treo chuông, Quân Cơ Lạc đột nhiên phốc suy rồi bật cười thành tiếng, tùy tiện phóng thanh trường đao vào giữa không trung. Trường kiếm sắc bén liền mạnh mẽ phóng về phía Dạ Kiêu Cửu. Dạ Kiêu Cửu nghiêng người tránh thoát thành trường kiếm len keng rơi trên mặt đất, dừng ngay trước mặt Mộ Dung Vân Tiện. Sắc mặt Mộ Dung Vân Tiện trắng nhợt, toàn thân không khỏi rùng mình. Quân Cơ Lạc, người có ý gì chứ? Dạ Kiêu Cửu nắm chặt cung tiễn trong tay, tức giận quát lớn. Quân Cơ Lạc khẽ nhếch miệng, dùng giọng nói trêu chọc, cười nói: Ý của bản đốc, chẳng lẽ già quốc chủ không nhìn ra sao? Đương nhiên là ta đang trêu chọc kẻ ngốc rồi. Hiện giờ nhìn thấy vẻ mặt như đang bị táo bón của già quốc chủ, thì rất giống một kẻ ngốc bị bản đốc đùa giỡn. Quân Cơ Lạc cố ý kéo dài thời gian, ánh mắt khiêu khích nhìn Dạ Kiêu Cửu, sau đó lại tự giễu. Già quốc chủ, bản đốc sợ vợ, nếu tự tay giết chết Trì Lệ Dập thì chỉ sợ Tứ Tứ sẽ hận ta cả đời. Quân Cơ Lạc đang cười nhạo Dạ Kiêu Cửu, sắc mặt Dạ Kiêu Cửu đen sì, trong mắt hiện lên tia tàn nhẫn. Được, được lắm, Cửu Thiên Tuế, ngươi dám xem ta như kẻ ngốc mà đùa giỡn, vậy thì ta cũng không cần phải nhượng bộ với ngươi thêm nữa. Lúc này Dạ Kiêu Cửu kéo căng dây cung, bắn một phát những ba mũi tên. Tên bắn ra lại có thêm ba nữ nhân ngã xuống đất, nhưng Dạ Kiêu Cửu cảm thấy tức giận trong lòng chưa hoàn toàn phát tiết hết, nên hắn lại đặt tiếp bốn mũi tên lên cung, nhắm tới đám nữ nhân giữa sân. Quân Cơ Lạc, người đã không quan tâm tới sự sống chết của thầy tử người, vậy thì một nhà ba người các người, đêm nay cùng tới điện Diêm La đi. Dạ Kiêu Cửu lạnh lùng nói xong, dùng chút lực trên tay, lập tức sau đó có bốn nữ nhân chết trước mặt Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc đứng khoanh tay, chẳng những không ngăn cản hành động điên cuồng của Dạ Kiêu Cửu mà thậm chí còn thêm dầu vào lửa. Dạ quốc chủ, tài nghệ bắn tên của người còn cao siêu hơn nhiều giang hồ nhân sĩ làm giết bên đường, sau này khi ngươi không làm hoàng thượng nữa thì vẫn có thể nuôi sống bản thân. Bản đốc có một thỉnh cầu nho nhỏ, không biết có thể được đáp ứng hay không. Đánh đồng hắn với người làm giết ở bên đường sao? Trong lòng Dạ Kiêu Cửu vô cùng giận dữ, hắn buông nỏ trên tay xuống. Tri Lệ Dập lo lắng Quân Cơ Lạc lại chọc giận Dạ Kiêu Cửu, liền tiến tới kéo tay áo hắn, ý bảo hắn không cần phải chọc giận Dạ Kiêu Cửu, không thì cuối cùng người bị thương sẽ là Tứ Tứ. Quân Cơ Lạc không hề để lời Tri Lệ Dập vào trong lòng, khóe miệng hắn khẽ nhếch, lại tiếp tục nói: Người làm giết bên đường để thể hiện thuật bắn cung của hắn cao siêu, còn không ngại bịt mắt lại. Còn Dạ quốc chủ người, nếu không ngại thì cũng lấy khăn bịt mắt lại đi, dù để cho những nữ nhân đó đứng thành một hàng để người bắn chết, như vậy chúng ta cũng có thể càng xem càng đã mắt hơn rồi. giọng điệu nói chuyện chính là giọng điệu muốn ăn đòn. Đôi mắt phượng hẹp dài yêu mị của già kiêu cũ trừng trừng nhìn Quân Cơ Lạc, hận không thể lấy vạn tiễn xuyên tim hắn. Quân Cơ Lạc, xem ra hiện giờ người vẫn vô cùng kiêu ngạo. Vậy đêm nay người quyết định hy sinh nữ nhân của mình rồi sao? Nụ cười trên khóe miệng Quân Cơ Lạc chợt tắt, đột nhiên dùng khóe mắt quét về phía những nữ nhân còn sống trong viện, giọng nói cũng đột nhiên nghiêm túc. Hắn nói, hiện giờ Tư Tứ trở thành quân cờ giả quốc chủ dùng để áp chế bản đốc. Hiện tại bản đốc cũng không nghĩ ra cách gì để cứu nàng, cho nên chỉ có thể hy sinh nàng. À, cũng không thể nói là hy sinh. Nếu nàng ra đi, ta cũng nguyện ý lấy mạng đổi mạng, đi theo nàng. Thời gian vợ chồng chúng ta sống bên nhau ân ái không xa rời, đến cửu tuyền rồi, ta tuyệt đối sẽ không để nàng phải một mình uống canh mạnh bà qua cầu nại hà. Bạch y của Quân Cơ Lạc tung bay, khi nói tới đây thì nhất thời một cổ tình cảm dâng lên, toàn thân lộ ra sự sắc bén bá đạo, những người nhìn thấy tự hồ không dám thở mạnh. Già kiêu cũ vỗ nhẹ nhẹ lên cánh tay phì cười nói, Cửu Thiền Tuế, ngươi lại tự mình tẩy sạch mình, rõ ràng chỉ cần ngươi giết chết Trì Lệ Dập và tự sát thì ngươi có thể cứu lấy nữ nhân của ngươi, nhưng ngươi lại không làm, còn nhất định kéo theo nữ nhân của ngươi cùng chết chung. Hay cho một câu ân ái không xa rời, thật sự là khiến người ta buồn cười mà. Quân Cơ Lạc hơi lạnh, khinh miệt liếc và kiêu cửu, đôi mắt u ám vẫn hướng về phía những nữ nhân còn sống ở giữa sân. Hắn làm như hoàn toàn không hề quan tâm tới người khác đánh giá hắn như thế nào, chỉ đem lời trong lòng nói ra. Tứ Tứ, nhớ kỹ lời ta từng nói với nàng trước kia, chỉ có bản đốc ở đây thì Diêm Vương mới không dám bắt nàng. Chỉ là lúc này thật sự đã phải ủy khuất nàng rồi. Nhưng nàng có biết là ta rất hay ghen hay không? Nàng đã là vợ của ta thì ta hy vọng nàng có thể mãi bên cạnh ta. Ta nghĩ nếu có một ngày ta ra đi thì trên đời này sẽ không ai đối xử với nàng tốt hơn ta nữa. Ta tiếc nàng sống trên đời này bị nam nhân khác mơ tưởng, xem xét, cướp đoạt. Nhưng nàng yên tâm, với năng lực của ta, cho dù thật sự tới Diêm La Điện, Diêm Vương cũng phải sợ ta. Hai vợ chồng chúng ta lại tiếp tục đi hại người dưới mình giới. Lời nói thể hiện rất nhiều thâm tình, nhưng vì bị điểm trúng huyệt vị nên hơn 10 nữ tử trong sân không một ai động đậy cả. Đôi mắt yêu mị đào hoa của già kiêu cũ cũng hướng về phía hơn 10 nữ tử mặc hỷ phục. Hắn cười ha ha, để phá vỡ bầu không khí, hắn cố ý nói, Cửu Thiền Tuế, người mở mồm là đã có thể nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng người đã xác định trơ mắt nhìn nữ nhân của người chết thì ta sẽ thành toàn cho người thôi. Già kiêu cửu giương tay, khóe miệng nở nụ cười yêu dã như hoa thuốc viện, tàn nhẫn mà nguy hiểm. Thì vệ nghe lệnh, khi ta đếm tới ba thì các người giết chết nữ nhân trước mặt các người, một người cũng không tha. Sau khi dạ kiêu cửu ra lệnh thì thị vệ đương nhiên không dám chậm trễ, hai tay dạ kiêu cửu chắp lại đằng sau lưng, ánh mắt vẫn chằm chằm nhìn Quân Cơ Lạc, quan sát nhất cử nhất động của hắn. Hắn không tin Quân Cơ Lạc có thể dễ dàng cho phép nữ nhân của hắn chết trước mặt hắn, cho nên nam nhân này vẫn là đang ra vẻ, còn hắn có quỷ kế gì thì chỉ có thể quan sát. Một, môi bạc và kiêu cũ khẽ mở, chậm rãi nói từng tiếng. Trì Lệ Dập tiến lại gần Quân Cơ Lạc, thấp giọng khẩn trương hỏi, rốt cuộc người muốn làm gì chứ? Không phải thật sự để Tứ Tứ của người. Hai, Trì Lệ Dập còn chưa nói xong thì dạ kiêu cửu đã nói ra tiếng thứ hai. Chỉ cần hắn mở miệng nói ba thì giữa sân sẽ có một hồi gió tanh mưa máu. Dạ kiêu cửu lạnh lùng nhìn Quân Cơ Lạc, hắn đang đợi Quân Cơ Lạc không đành lòng. Chỉ cần Quân Cơ Lạc không đành lòng thì tất cả đều có thể theo kế hoạch của hắn mà tiến hành rồi. Quân Cơ Lạc, đã không còn thời gian nữa rồi, người thật sự không lo lắng gì sao? Dạ Kiêu Cửu lại vô cùng tốt bụng nhắc nhở, nhưng lợi dụng khi Dạ Kiêu Cửu đang nói chuyện không để ý, Quân Cơ Lạc đã vận công nhặt lên cung nỏ bị Dạ Kiêu Cửu ném xuống mặt đất, sau đó vô cùng nhanh rút khăn tay ra bịt chặt hai mắt lại, dứt khoát nắm lấy năm mũi tên nhọn đặt lên cung, kéo căng dây cung, Quân Cơ Lạc vô cùng lưu loát mà bắn tên. Mỗi tên vừa bay ra thì liền bắn xuyên qua năm thân thể, rất nhanh sau đó liền có năm nữ nhân ngã xuống đất. Trì Lệ Dập nhìn một đám thân thể ngã xuống, trong lòng hoang mang vô cùng lo lắng. Là cậu của Tứ Tứ, hiện tại ông thật sự không dám chắc chắn đứa cháu bảo bối còn sống hay đã chết. Quân Cơ Lạc không dừng tay, lại tiếp tục bắn ra mấy mũi tên. Mỗi tên hắn bắn ra vô cùng chính xác, mỗi mũi tên bắn ra đều trúng ngay giữa mục tiêu. Sau cùng 18 tân nương chỉ còn lại một. Lúc này Quân Cơ Lạc mới tháo khăn che mặt xuống, động tác nhanh nhẹn ném trả cung nỏ lại cho Dạ Kiêu Cửu, nhếch môi nói với Dạ Kiêu Cửu: ta cho cái kẻ làm xiết vụn về nhà người mở mang tầm mắt, còn Tứ Tứ nhà ta thì phiền Dạ Quốc Chủ tự mình ra tay. Nhớ kỹ là phải khiến Tứ Tứ một mũi tên liền mất mạng, không thì nàng sẽ đào đấy. Lời này khiến cho người trong sân vô cùng kinh ngạc, ai cũng không nghĩ Quân Cơ Lạc đã nhận ra nương tử của hắn. Cao Đại Đồng tiến tới nhỏ giọng nói khẽ bên tai Dạ Kiêu Cửu, trong đáy mắt Dạ Kiêu Cửu xẹt qua ánh sáng sắc bén, trên khuôn mặt hắn hiện lên vẻ đắc ý, vui sướng khi người gặp họa, cười nói: Quân Cơ Lạc, nói cho người một tin tốt, hiện giờ nữ nhân còn sống giữa sân kia không phải là nương tử nhà người. Nương tử nhà người vừa rồi đã bị người bắn chết rồi. Quân Cơ Lạc cười nhạo, vẻ mặt chắc chắn nói: theo như lời Dạ Quốc Chủ thì Tứ Tứ nhà ta đã chết, vậy thì Dạ Quốc Chủ nên khẳng khái đưa nữ nhân còn sống kia cho bản đốc, thế nào? Dạ Quốc Chủ có đồng ý hay không? Dạ Kiêu Cửu đột nhiên nắm chặt cung nỏ trong tay, tuy hắn không muốn nhưng vẫn phải giận dữ nói: Quân Cơ Lạc, chúc mừng người, mèo mù với được cá rắn, nữ nhân còn sống kia đúng là nương tử nhà người. Quân Cơ Lạc kiêu ngạo hừ lạnh nói: Dạ Quốc Chủ, cái này bản đốc không cần người xác nhận cũng đã biết, toàn thân trên dưới Tứ Tứ nhà ta đều đã bị ta chạm qua, gần gũi qua, sao ta lại không thể nhận ra nàng? Người thật sự là quá coi thường người khác rồi. Được rồi, Quân Cơ Lạc nói lời này có chút phóng đại. Ngay từ đầu trò chơi này, hắn đoán trước khi kế hoạch lớn của Dạ Kiêu Cửu chưa thành công thì hắn sẽ không dễ dàng giết chết Tứ Tứ nhà hắn. Một khi đã như vậy thì Dạ Kiêu Cửu giết mấy nữ nhân kia cũng giúp hắn thu nhỏ phạm vi phán đoán. Còn Quân Cơ Lạc là nam nhân không có tiền đồ, khi đêm lạnh thì hắn cũng không ít lần đụng chạm gần gũi nữ nhân hắn. Tuy đứng trước hắn là nữ nhân có hình thể không khác nhau, thậm chí ngay cả bộ dáng đi đứng cũng rất giống, nhưng vẫn có thể dựa vào đặc điểm của đôi tai để phán đoán. Đương nhiên vừa rồi hắn kéo thời gian cũng rất hao tốn sức lực. Trong đêm tối, Đường Tứ Tứ đội khăn đỏ bị Cao Đại Đồng nhấc lên. Trong gió lạnh, Đường Tứ Tứ cứ ngắc như tượng gỗ, có vẻ yếu đuối, bất lực. Quân Cơ Lạc khẽ thở dài, thật sự không dễ dàng gì. Qua bao nhiêu chuyện, rốt cuộc hắn có thể gặp Tứ Tứ nhà hắn. Đương nhiên, sau khi hắn gặp được tiểu nương tử xinh đẹp, thì bước tiếp theo, hắn sẽ chiêu đãi Dạ Kiêu Cửu. Sắn ống tay áo rộng lên cánh tay, Quân Cơ Lạc chuẩn bị một hồi đại chiến. Kế tiếp, rốt cuộc hắn có thể đáp trả lại Dạ Kiêu Cửu sau một hồi chịu uất ức vừa rồi. Đường Tứ Tứ được gỡ khăn hỉ xuống, nàng đứng lặng tại chỗ, váy đỏ bị gió thổi bay bay. Dạ Kiêu Cửu tiến tới trước mấy bước, đi tới bên cạnh nàng. Dưới ánh sáng mờ ảo, nhờ lớp phấn trang điểm nên sắc mặt nàng không còn tái nhợt như lúc trước. Tóc đen của nàng được người ta búi thành một búi đơn giản, hàng mi dài chớp chớp, cánh môi hồng nhuận, mê hoặc lòng người, đôi mắt đen lấy trong như nước, có thần, trên trán vài sợi tóc bị gió thổi bay phất phơ. Nàng như vậy tươi mát, như giọt mưa đọng trên cánh hoa sen, khiến người ta không nỡ rời mắt. Ánh mắt Quân Cơ Lạc lưu luyến thâm tình, nhìn Đường Tứ Tứ, khuôn mặt tuấn mỹ như tạc, nở nụ cười tươi như hoa tháng ba, Quỳnh Quốc Quỳnh Thành. Giờ khắc này, hắn phong hoa tuyệt đại, tuyệt thế vô song. Thân thể Đường Tứ Tứ không thể động đậy, miệng cũng không thể nói, nàng chỉ có thể chớp hàng mi dài cong như hai cánh quạt nhỏ, chớp chớp vài cái, đôi mắt trong veo phản chiếu hình ảnh tuấn dật quân cơ lạc. Nàng không phải người suy nghĩ quá nhiều, cũng không muốn dùng ác ý để đo lường lòng dạ nam nhân của nàng, cho nên nàng sẽ không cố gắng hỏi vì sao quân cơ lạc lại lừa nàng rằng hắn đã chết. Tóm lại, bây giờ hai mẹ con nàng vẫn còn sống, điều này mới là quan trọng nhất. Dạ Kiêu Cửu bắt gặp ánh mắt Đường Tứ Tứ nhìn quân cơ lạc mặc bạch y, dường như trong thế giới của nàng chỉ có một mình quân cơ lạc. Điều này khiến trong lòng hắn có chút không thoải mái. Hắn tiến về phía trước từng bước, chặn ngang tầm mắt Đường Tứ Tứ. Rốt cuộc thấy được cảnh ngược của chính mình trong đôi mắt đen lấy của nàng, trong lòng Dạ Kiêu Cửu mới đột nhiên cảm thấy một chút vui vẻ. Nhưng Đường Tứ Tứ cũng không thể nhúc nhích, lại nhanh chóng khép mi mắt, như muốn dùng hành động để kháng nghị hành vi ti bỉ của Dạ Kiêu Cửu. Trong mắt yêu giả đào hoa của Dạ Kiêu Cửu hiện lên chút căng thẳng, hắn nhìn về phía quân cơ lạc, cười khiêu khích. Cửu Thiền Tuế, phu nhân người trưởng thành đúng là xinh đẹp như hoa. Nếu cứ vậy mà chết, ta cũng cảm thấy thương tiếc thay cho nàng. Như thế này đi, ta cho ngươi một cơ hội. Ta cũng không đòi hỏi ngươi phải giết Trì Lệ Dập. Ngươi chỉ cần tự vẫn thì ta cũng đồng ý tha cho phu nhân ngươi. Nếu không lần này ta sẽ không khách khí đâu. Hiện giờ sự tình đã tới mức này thì hắn không nhất định phải lấy Đường Tứ Tứ áp chế quân cơ lạc nữa. Chỉ là vừa rồi hắn nhìn thấy trong mắt Đường Tứ Tứ ngập tràn tình yêu với quân cơ lạc, khiến hắn lại muốn tiếp tục đấu với quân cơ lạc. Quân cơ lạc cao ngạo cười nói, bạn đốc vẫn giữ câu nói đó. Cũng sắp tới lúc Gia Quốc chủ ra tay với Tứ Tứ rồi. Hai vợ chồng chúng ta sống chết có nhau. Hắn nói lời chắc chắn như muốn dồn Dạ Kiêu Cửu vào thế bí. Vừa rồi Dạ Kiêu Cửu đã hạ giọng thương lượng, nhưng dưới tình huống như này thì hắn không thể nào làm gì Đường Tứ Tứ. Nếu thật sự không làm gì đó, chẳng phải là bị yếu thế trước mặt mọi người hay sao chứ? Đôi mắt yêu giả của Dạ Kiêu Cửu lóe lên tia độc ác, sắc mặt hắn âm trầm, giọng nói âm hiểm. Đường Tứ Tứ, không phải ta không định thả người, mà do tướng công của ngươi muốn người chết. Vì vậy, người tới điện Diêm Vương thì trăm ngàn lần đừng oán ta. Muốn trách thì trách người lấy nhầm tướng công thôi. Chính bản thân hắn cũng không biết tại sao mình lại có sắp tâm cá nhân nói với Đường Tứ Tứ một câu châm chọc, chia rẽ tình cảm hai vợ chồng bọn họ. Vừa dứt lời, Dạ Kiêu Cửu liền lệnh cho Dịch Minh mang tới một thanh kiếm sắt, hướng ngực Đường Tứ Tứ đâm xuống. Gió đêm thổi mạnh vù vù như tiếng khóc lóc bi thương không dứt của nữ nhân. Làm sao Trì Lệ Dập có thể cam lòng trơ mắt nhìn Đường Tứ Tứ bị hắn ta đâm ngay trước mặt ông chứ? Ông đột nhiên quát lên một tiếng, thân mình quỷ mị chuyển động nhanh như tia chớp, trong chớp mắt đã tiến về phía Dạ Kiêu Cửu. Trước người Dạ Kiêu Cửu có hắc y nhân cản trở sự tiến công của ông, Trì Lệ Dập lập tức bị đám hắc y nhân vây chặt. Trong lúc nhất thời, ở giữa sân đào kiếm đều dương lên, sát khí trùng điệp. Dạ Kiêu Cửu thoáng nhìn quân cơ lạc vẫn thờ ơ đứng tại chỗ như trước, tay nắm thanh kiếm hơi dùng sức, mũi kiếm liền xuyên qua hỷ phục đỏ thẫm của Đường Tứ Tứ, lập tức có thể cắt vào da thịt lắng mệnh của nàng. Nhưng ngay tại giây phút đó, ngay lúc này vang lên tiếng nổ chói tai gây chấn động cả khung trời, toàn bộ mặt đất đều rung lên không ngừng. Mọi người ở giữa sân đều cả kinh. Ngay sau đó có một tâm phúc của Dạ Kiêu Cửu lây thân thể bị thương run rẩy chạy vào. Tâm phúc đó ghé tai Dạ Kiêu Cửu nói vài câu, sắc mặt Dạ Kiêu Cửu đột nhiên trở nên âm ngoan. Lúc này không biết ai đó hô to một tiếng, không ổn rồi, mau lấy nước tới đây. Tất cả mọi người đều nhìn về phía người hô to, liền trông thấy toàn bộ hành cung phía đông nam đang bị lửa lớn thiêu đốt. Không chỉ có vậy, rất nhanh sau đó, hành cung phía nam, phía bắc cũng đều có lửa lớn bốc lên ngùn ngụt. Toàn bộ hành cung chiếm diện tích lớn. Hơn thế nữa, hiện tại lại là cuối mùa xuân hạ, gió đông thổi tới, gió đông càng khiến lửa lớn lan về phía hành cung. Lửa lớn như con trong lửa có thể nuốt chửng lấy con người, càng cháy càng mạnh, càng đốt lại càng mạnh mẽ. Tình hình hiện tại không thể dập tắt lửa lớn, nhưng nếu không nhanh chạy đi thì chỉ có thể bỏ xác trong biển lửa. Nhưng vừa rồi Tâm Phúc và Kiêu Cửu bẩm báo tin tức nơi đó mà hắn biết được, hiện giờ tại cửa lớn hai cửa hành cung đều có mấy vạn đại quân Tiêu Quốc đang canh gác. Trừ phi người của bọn họ có thể động thổ hoặc đi lên trời, nếu muốn chạy thoát khỏi nơi này thì chỉ sợ cũng đều rơi vào kết cục thê thảm. Và Kiêu Cửu cười nhạo báng, khuôn mặt yêu dã lại có thêm ánh lửa chiếu vào nên dữ tợn khủng bố. Quân Cơ Lạc, chỉ sợ lại phải nhắc người tỉnh táo một chút. Hoàng đế Tiêu Quốc, phụ quốc công Tiêu Quốc, còn có cả nữ nhân của người đều ở trong tay ta. Hiện tại người bất chấp tất cả mà điên cuồng hành động, khiến ta cảm thấy người thật sự rất ngu xuẩn. Đôi mắt đào hoa quyến rũ của già Kiêu Cửu trừng lớn, hùng ác với Quân Cơ Lạc, hận không thể lấy vàng mũi tên xuyên qua hắn. Quân Cơ Lạc cười lạnh, hai tay khoanh trước ngực. Già quốc chủ, đây chính là bản đốc học tập từ ngươi thôi. Trước đó chẳng phải ngươi dùng cách này để chèn ép bản đốc xuất hiện sao? Hiện tại chính bản đốc lấy chính cách của ngươi để xử lý ngươi, cho nên ngươi nếm thử cảm giác bị lửa nướng thành heo quay đi. Khi hai người nói chuyện thì lửa lan rộng hơn trước. Hơn thế, cửa điện hành cung còn liên tục truyền tới tiếng pháo nổ oanh tạc. Hiển nhiên là quân đội Tiêu Quốc chạy tới cùng với hắc y nhân ngoài cửa lớn hành cung đã xảy ra tranh đấu kịch liệt. Hai tay Quân Cơ Lạc khoanh trước ngực, tiến tới phía trước vài bước. Và Kiêu Cửu thấy thế thì nhanh chóng kề trường kiếm lên cổ Đường Tứ Tứ, cánh mồi bạc nhếch lên thành một đường thẳng tắp. Quân Cơ Lạc, xem như ngươi lợi hại, nhưng hôm nay nếu ta chết thì các ngươi cũng đều phải chôn cùng. Đôi mắt u ám Quân Cơ Lạc lóe lên sự nguy hiểm sắc bén như chim ưng, giọng nói cũng đột nhiên trở nên sắc nhọn. Dạ quốc chủ, không phải người la hét muốn giết Tứ Tứ sao? Người giết nhanh chút đi, người giết nàng rồi thì nhất định bản đốc cũng lập tức đi theo nàng. Khi Quân Cơ Lạc nói chuyện thì lại tiến về phía trước vài bước. Và Kiêu Cửu nắm chặt thanh kiếm vẽ lên cổ Đường Tứ Tứ một vết thương nhợt nhạt. Hắn quát lên với Quân Cơ Lạc, không được lại đây, không thì ta sẽ giết nàng ngay lập tức. Giết, người nhanh giết đi, nếu không ra tay được thì để bản đốc giúp người giết nàng. Đường cong trên khuôn mặt Quân Cơ Lạc gồng cứng, khóe miệng gợi lên lạnh khóc vô tình. Dạ quốc chủ, đêm nay bản đốc một mình chịu tới nơi này thì đã nghĩ tới Quý Tâm phải chết. Bản đốc cũng đã sớm phân phó thủ hạ của mình canh giữ ở hai cửa lớn hành cung, cho dù là ai chạy ra khỏi đại điện thì đều giết không cần hỏi, cho dù người đó là bản đốc hay nương tử của bản đốc thì cũng đều phải chết. Góc áo Quân Cơ Lạc bị gió thổi tung bay. Hắn nói như vậy như một chủy thủ sắc bén đâm vào trong lòng đại đa số người, khiến trong lòng rất nhiều người sinh ra loại cảm giác hoảng sợ. Quân Cơ Lạc lại lạnh lùng tới gần và Kiêu Cửu vài bước, ánh mắt lưu luyến nhìn Đường Tứ Tứ, nhưng lời từ miệng hắn lại vẫn vô cùng tàn khốc ác liệt. Dạ quốc chủ, ngươi không được mềm lòng, nhanh chóng giết Tứ Tứ đi. Việc đã tới nước này, người cũng không nên luyến tiếc nàng. Nếu người thật sự như vậy thì bản đốc thật sự khinh bỉ người đấy. Lúc trước già Kiêu Cửu còn cao cao tại thượng, nhưng hiện tại tình thế nơi đây đã bị Quân Cơ Lạc đảo ngược. Lời nói Quân Cơ Lạc lạnh lùng cứng rắn, vẻ mặt ngạo nghễ. Hơn nữa hiện giờ lửa lớn đang không ngừng lan rộng, tất thảy đều khiến già Kiêu Cửu có cảm giác không nắm chắc. Rõ ràng hắn ta phải có một chiến thắng vô cùng tốt đẹp, nhưng trong nháy mắt liền bị người ta chuyển bại thành thắng. Loại cảm giác này khiến hắn vô cùng khó chịu, cũng làm cho lòng hắn thêm lo lắng. Quân Cơ Lạc, đương nhiên ta có thể giết chết nữ nhân của người, nhưng ta không tin người có thể trơ mắt nhìn hoàng đế và phụ quốc công Tiêu Quốc chết trong biển lửa. Quân Cơ Lạc cười khinh miệt rồi nói, giang sơn của người khác không liên quan gì tới ta cả. Bọn họ chết hay không thì cũng không liên quan tới bản đốc. Bản đốc muốn nhanh chóng cùng nữ nhân của mình tới điện Diêm La, vậy nên bản đốc phiền tới dạ quốc chủ, tốt nhất sau khi giết chết tứ tứ nhà ta thì giúp ta giết luôn Mộ Dung Nhược Hồng và Trì Lệ Dập. Tất cả chúng ta chết ở chỗ này cũng là một loại duyên phận. Trong khi Quân Cơ Lạc cười nói thì trên mặt hiện lên thần sắc điên cuồng, dữ tợn. Và Kiêu Cửu hơi nâng đôi mắt, lửa lớn cháy hừng hực đã làm tổn thương ý chí của hắn. Cũng chính lúc này, khóe mắt Quân Cơ Lạc đột nhiên hiện lên ánh sáng, tiến công về phía Dạ Kiêu Cửu. Ánh mắt Dạ Kiêu Cửu lóe sáng, giữ lấy Đường Tư Tứ lùi lại phía sau. Quân Cơ Lạc đã rút roi da dắt bên hông thẳng hướng tới hắn. Dạ Kiêu Cửu dùng sức đẩy Đường Tư Tứ về phía Dịch Minh, còn hắn nhảy cao lên né tránh Quân Cơ Lạc tập kích. Sau khi gian nan tránh thoát được Quân Cơ Lạc, nhân lúc này Dạ Kiêu Cửu lại giơ trường kiếm trên tay đâm tới Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc cảm thấy được kiếm khí sắc bén, cũng không nâng đầu, nắm lấy roi da dùng sức vụt xuống, hai đầu gối hơi gập lại, thắt lưng chuyển động, lấy khuỷu tay làm trụ, lòng bàn tay hướng về phía trước, dùng một chiêu Hoàng Ân Khóa Hầu đánh về phía Dạ Kiêu Cửu. Roi da linh hoạt, sắc bén, đầy sát khí, nhanh chóng cuốn lấy người Dạ Kiêu Cửu. Dạ Kiêu Cửu hét lớn một tiếng, quyết đoán giơ trường kiếm lên, bổ về phía roi da đang quấn quanh người hắn. Quân Cơ Lạc bỗng bật cười, thừa cơ hai chân đạp một cái về phía ngực Dạ Kiêu Cửu. Dạ Kiêu Cửu trúng một chưởng của hắn, ngực run lên, hít thở không thông. Một tiếng trống khiến tinh thần Quân Cơ Lạc hăng hái, hắn lại phun roi da của mình hướng về phía cổ tay Dạ Kiêu Cửu. Lúc này roi da như hóa thành độc xà nguy hiểm nhất trên đời, nó há cái miệng to đầy máu hung tợn cắn lên cổ tay Dạ Kiêu Cửu. Cổ tay Dạ Kiêu Cửu nhói lên, tay có cảm giác không thể cầm nổi chui kiếm được nữa. Quân Cơ Lạc thừa thắng xông lên, chân thon dài nhấc lên, dùng sức đá lên cổ tay Dạ Kiêu Cửu. Lần này Dạ Kiêu Cửu không thấy cầm nổi chui kiếm trên tay, hắn buông tay, trường kiếm trên tay liền rơi vào tay Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc nắm trường kiếm đảo vòng, lại xuất hiện một chiêu mảnh lông rời bể, lập tức kề trường kiếm lên cổ Dạ Kiêu Cửu. Ánh mắt Quân Cơ Lạc hung ác nham hiểm, thích thú cười nói: Dạ quốc chủ, vua của một nước lại có thể dễ dàng bị bản đốc đánh bại như vậy, cảm giác như thế nào? Dạ Kiêu Cửu hừ lạnh, thân mình đột nhiên ngửa ra sau, nương vào việc Quân Cơ Lạc giơ kiếm hết sức, hét lớn một tiếng với Dịch Minh. Dịch Minh cấp tốc phản ứng, lấy tốc độ nhanh nhất đoạt lấy trường đao trong tay thị vệ, tiếp theo đó phi trường đao về phía Dạ Kiêu Cửu. Dạ Kiêu Cửu tiếp được đao, lại vận công đánh tới Quân Cơ Lạc. Hai người đao kiếm giao nhau, ma sát tóe lửa, chói mắt. Dạ Kiêu Cửu vận công, dùng hết nội lực được ăn cả ngã về không, chuyển đao qua tay kia. Trường đao nhanh như cát mang sát khí sắc bén, tiến về phía Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc quăng kiếm, sử dụng roi da, thân mình anh tuấn chuyển động quỷ mị, nội lực lại càng mạnh mẽ, roi da quất về phía Dạ Kiêu Cửu, đẩy hắn ta vào thế bị động. Lại một roi vung lên, rung động vù vù, roi trong tay hắn lập tức cuốn lấy trường đao trên tay Dạ Kiêu Cửu. Lập tức trường đao trong tay Dạ Kiêu Cửu không những rơi xuống đất mà còn bị nội lực phá vỡ. Quân Cơ Lạc bật cười khẽ, roi da tiện đà như con rắn linh hoạt cuốn lấy cánh tay Dạ Kiêu Cửu. Lại một lần nữa Dạ Kiêu Cửu bị Quân Cơ Lạc bắt được. Lúc này Quân Cơ Lạc nhàn nhã nhìn Dạ Kiêu Cửu, hắn cười nói: Dạ quốc chủ, dù sao ngươi không phải người đầu tiên bại bởi bản đốc, và cũng sẽ không phải người cuối cùng bại bởi bản đốc, vì vậy ngươi không chuyện gì phải cảm thấy mất mặt, cũng không cần phải nghĩ ngợi nhiều. Đây là lời an ủi người khác sao chứ? Dạ Kiêu Cửu cảm thấy trong lòng nghẹn uất, hận không thể xóa sạch cái miệng đáng đánh đòn của Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc lại liếc nhìn về phía Dịch Minh và Cao Đại Đồng đang đứng nhìn lại đây, cuối cùng ánh mắt dừng ở Đường Tứ Tứ. Hai vị, hiện tại quốc chủ của Trần Quốc các người đã rơi vào tay của bản đốc, chúng ta làm một cuộc trao đổi. Các người thả nữ nhân của bản đốc ra, bản đốc sẽ tha cho quốc chủ của các người. Đối với Dịch Minh và Cao Đại Đồng thì không có gì quan trọng hơn tính mạng Dạ Kiêu Cửu. Quân Cơ Lạc đề nghị thì bọn họ không chút nghĩ ngợi mà liền đáp ứng. nhưng Dạ Kiêu Cũ lớn tiếng quát trước mặt hai người và Trần Quân Cơ Lạc âm hiểm giả dối, hắn quát: Quân Cơ Lạc, ngươi nghĩ ta là kẻ ngốc sao? Đợi ngươi cứu Đường Tứ Tứ ra, hai vợ chồng các ngươi vỗ mông chạy lấy người, tới lúc đó không phải chúng ta ở lại chờ chết trong biển lửa sao? Một khi đã như vậy, phải chết thì mọi người cùng chết. Hắn tuyệt đối sẽ không thả người. Trong con người u ám Quân Cơ Lạc lại có ánh sáng tích tụ, hắn khẽ nhếch khóe miệng. Dạ quốc chủ, rõ ràng trong tay ngươi có một con cờ tốt, nhưng hiện tại lại bị ngươi biến thành như vậy. Muốn trách thì chỉ trách đầu óc ngươi không được minh mẫn, bản đốc sẽ không khách khí với ngươi nữa. Quân Cơ Lạc nói xong lời này thì liền huýt sáo, tiếng huýt thanh thúy vừa dứt thì sau đó không lâu trên bầu trời đêm liền có mấy mộc viên xuất hiện bay xoay quanh, sắc mặt Dạ Kiêu Cửu đột nhiên thay đổi. Dạ quốc chủ, mộc viên này chắc ngươi rất quen thuộc. Từ lần trước ngươi dùng cái này đối phó với bản đốc, mấy ngày nay bản đốc vẫn nhớ thương nên cũng lệnh cho người ta bắt chước làm theo. Hiện tại xem ra nó đã được phát huy công dụng rồi. Mộc viên cực lớn lập tức lao xuống, không bao lâu sau liền có hai mộc viên trước mặt Quân Cơ Lạc. Từ trên mộc viên có hai thị vệ bước xuống, bọn họ lập tức dập đầu trước Quân Cơ Lạc rồi lại trở lại ngồi trên lưng mộc viên. Trên lưng mộc viên có diện tích rộng đủ hai người ngồi vừa. Quân Cơ Lạc lạnh lùng nói với Mộ Dung Nhật Hồng và Trì Lễ Dập: Hoàng thượng, Hồ Quốc Công, hai người rời đi trước đi. Còn Cửu Thiên Tuế ngươi thì sao? Mộ Dung Nhật Hồng quan tâm hỏi. Bản đốc ở lại với Tứ Tứ. Quân Cơ Lạc nói rõ ràng, thẳng thắn, sống thì cùng sống, chết thì cùng nhau chết, đây là hứa hẹn tốt đẹp của hắn đối với nàng. Trì Lệ Dập cũng không nghĩ sẽ rời đi, hắn liền thúc giục Mộ Dung Nhật Hồng nhanh chóng leo lên mộc viên. Dạ Kiêu Cửu cười lạnh rồi nói: Quân Cơ Lạc, hai người bọn họ đang trúng độc, người cho là bọn họ rời khỏi nơi này thì có thể sống sót sao? Nói thẳng cho người biết, độc trên người bọn họ chỉ có ta mới có thuốc giải, đại phu khác đều không có cách cứu chữa được đâu. Điều này không cần Dạ quốc chủ quan tâm. Cặp mắt Quân Cơ Lạc hơi nhíu, liếc mắt cảnh báo Mộ Dung Nhật Hồng, đốc thuốc hắn nhanh chóng ngồi lên trên mộc viên. Đương nhiên Mộ Dung Nhật Hồng không muốn chết, nhưng hắn liến tuyết hàng muội Mộ Dung Vân Tiện. Ánh mắt hắn chần chừ nhìn về phía Mộ Dung Vân Tiện, trong lòng vừa lo lắng vừa muốn vừa không muốn cầu tình Quân Cơ Lạc để cho hắn cứu Vân Tiện ra. Mà Mộ Dung Vân Tiện bắt gặp ánh mắt của hoàng huynh Mộ Dung Nhật Hồng nhìn lại thì nàng ta giật mình, lập tức đứng lên khỏi mặt đất, nhanh chóng chạy về phía Mộ Dung Nhật Hồng. Lúc đầu Mộ Dung Nhật Hồng có chút đề phòng nàng ta, nhưng lại nhìn thấy nàng ta đáng thương thì lại nghĩ bây giờ hoàn cảnh sinh ly tử biệt thì tâm hắn lại mềm nhũn, lập tức đón Mộ Dung Vân Tiện tới bên người. Mộ Dung Vân Tiện đáng thương cầu xin tha thứ: Hoàng huynh, trăm ngàn lần đừng bỏ lại Vân Tiện, Vân Tiện không muốn chết. Mộ Dung Nhật Hồng ngẩng đầu khó xử nhìn Quân Cơ Lạc, khuôn mặt Quân Cơ Lạc lạnh như băng, tuyệt tình trực tiếp nói: Mộ Dung Nhật Hồng, mộc viên chỉ có hai cái, có người thì không có nàng ta, có nàng ta thì không có người, chính người chọn đi. Đôi mắt đen như đá hắc diệu của Mộ Dung Vân Tiện hiện lên thì tính toán xảo quyệt. Ngày sau đó nàng ta thừa dịp Mộ Dung Nhật Hồng không chú ý, lấy chủy thủ giấu trong tay áo kề lên cổ Mộ Dung Nhật Hồng: Các người đều không được nhúc nhích. Mộ Dung Vân Tiện kéo Mộ Dung Nhật Hồng về phía Dịch Minh và Cao Đại Đồng. Mộ Dung Nhật Hồng kinh ngạc hỏi: Vân Tiện, muội có biết muội đang làm cái gì hay không? Mộ Dung Vân Tiện trả lời đúng lý hợp tình: Hoàng huynh, Dạ Kiêu Cửu ép ta ăn độc dược, nếu hắn chết, cho dù đêm nay ta có thể rời khỏi nơi này thì vẫn sẽ chết, đều như vậy cả, không bằng huynh nhanh bảo Quân Cơ Lạc lệnh cho mấy mộc viên trên trời đều dừng lại, để cho mộc viên đem mọi người chúng ta đều rời khỏi nơi này đi. Nàng ta biết Quân Cơ Lạc vẫn không thích nàng ta, nếu nàng ta trở về thì Quân Cơ Lạc sẽ không bỏ qua cho nàng. Một khi đã như vậy thì nàng ta liền xoay ra lấy lòng Dạ Kiêu Cửu.

Đương nhiên, một Mộ Dung Vân Tiện có thể tự tay giết chết Quỳnh trưởng so với Dạ Kiêu Cửu còn đáng sợ hơn, bởi vì người như vậy làm gì cũng không thể nắm bắt. Mộ Dung Vân Tiện cười lạnh, động tác không hề chần chừ, đâm trường kiếm vào bả vai Đường Tứ Tứ. Trên mặt Đường Tứ Tứ lập tức hiện lên vẻ đau xót. Mộ Dung Vân Tiện đắc ý cười ha ha, hơn nữa còn khiêu khích nhìn Quân Cơ Lạc, dùng giọng điệu châm chọc ác độc nói: Cửu Thiên Tuế, khi hoàng huynh ta còn sống trên đời vẫn bảo ta không được trêu chọc người, hiện giờ rốt cuộc hắn đã chết, không ai có thể quấy nhiễu ta nữa, chúng ta có thể cẩn thận tính toán ân oán rồi. Hiện tại Mộ Dung Vân Tiện đã lâm vào trạng thái điên rồ, sau khi tự tay giết chết Mộ Dung Nhược Hồng thì toàn thân nàng ta liền xuất hiện khoái cảm sung sướng. Nàng ta rất thích loại cảm giác có thể tùy tâm trạng làm chuyện xấu ở hiện tại, chỉ cần trong tay có kiếm, nàng ta có thể giết chết bất kỳ kẻ nào. Mộ Dung Vân Tiện trước kia đã chết, nàng ta hiện tại mới là chân thực nhất. Nàng ta không bao giờ muốn phải nhìn sắc mặt của thái giám giả Quân Cơ Lạc mà làm nữa. Mộ Dung Vân Tiện dứt lời thì còn khiêu khích giơ cao trường kiếm, dùng kiếm cắt hỷ phục đỏ thẫm trên người Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ rũ mắt nhìn xuống, mắt thấy vết thương trên vai mình chảy máu tươi nhiễm đỏ quần áo, đôi mắt nàng tối lại, mí mắt chớp nhanh hơn. Hiện tại nàng thật sự rất bị động, bị người ta điểm huyệt vị cũng không thể cử động. Việc duy nhất có thể làm chính là chờ chết hoặc là chờ Quân Cơ Lạc tới cứu. Cảm giác hiện tại thật sự rất đáng ghét, chẳng những nàng không thể giúp đỡ Quân Cơ Lạc mà còn thành sợi dây trói buộc hắn. Mộ Dung Vân Tiện, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì chứ? Đôi mắt Quân Cơ Lạc u ám thâm thúy như kiếm sắc được tuốt vỏ, thẳng tiến vào lòng người. Mộ Dung Vân Tiện cũng không ngừng động tác, nàng ta dùng sức dùng kiếm cắt quần áo trên người Đường Tứ Tứ, hỷ phục đỏ thẫm bị cắt xuống rất nhanh liền rách mớp. Mộ Dung Vân Tiện lại dùng thêm chút lực lột bỏ áo ngoài nàng ta đã cắt hỏng xuống, vì thế Đường Tứ Tứ mặc mọi áo lót bại lộ trước mặt bao nhiêu người. Xa xa thành âm lửa đạn không ngừng vang vọng, một trận là một trận, trên bầu trời mấy mộc viên không ngừng xoay vòng. Mộ Dung Vân Tiện cất tiếng cười thê lương quanh quẩn trong đêm tối. À Cửu, thiếp và chàng đã bái thiên địa làm vợ chồng, đêm nay có thiếp ở đây nhất định chúng ta có thể thoát khỏi nơi này. Chỉ là hy vọng sau khi chàng rời khỏi nơi này sẽ không vứt bỏ thiếp, có được hay không? Giọng nói Mộ Dung Vân Tiện thấp xuống, lập tức lại nghẹn ngào khóc nói: Vì chàng, thiếp đã tự tay giết chết hoàng huynh. Vì chàng, thiếp cam tâm vứt bỏ thân phận công chúa tôn quý. À Cửu, hiện tại thiếp đã không còn người thân, trên đời này thiếp chỉ có thể dựa vào mình chàng. Chúng ta từng yêu nhau như vậy, chàng từng đồng ý với thiếp sẽ đưa thiếp đi tới thảo nguyên ngắm mặt trời mọc, còn đồng ý sẽ chỉ yêu mình thiếp. Nước mắt trong hốc mắt trào ra, làm cho vết máu bị gió làm khô lại, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lại càng thêm bẩn thỉu không chịu nổi. Đường Tứ Tứ khẽ thở dài, hàng mi dài khẽ dương lên nhìn nàng ta một cái, sau đó khẽ gợi khóe môi. Động tác nhỏ này bị Mộ Dung Vân Tiện nhìn thấy, Mộ Dung Vân Tiện hiểu thành Đường Tứ Tứ đang cười nhạo nàng. Có đôi khi nữ nhân đánh nữ nhân thì xuống tay còn ác độc hơn nhiều. Vẻ mặt đáng thương lúc nãy của Mộ Dung Vân Tiện như thủy triều rút đi, ánh mắt nàng ta tàn ác. Tiện nhân, người dám cười nhạo ta sao? Giơ tay đen, Mộ Dung Vân Tiện đánh lên gương mặt Đường Tứ Tứ. Người dám cười nhạo ta, chính người chẳng qua là gả cho một tên thái giám giả mạo mà thôi. Cho dù tất cả mọi người đều kêu hắn là Cửu Thiên Tuế thì có sao chứ? Không phải hắn cũng từng giống như con chó ngoan ngoãn quỳ gối trước mặt phụ hoàng ta? Nói đi nói lại thì hắn chẳng qua cũng chỉ là một con chó được Mộ Dung gia nuôi dưỡng mà thôi. Mà người là nữ nhân của hắn thì chẳng qua cũng chỉ là một con chó cái. Người có lý gì mà dám cười nhạo ta chứ? Người cố chấp Đường Tứ Tứ đã gặp qua rất nhiều, nhưng cố chấp như Mộ Dung Vân Tiện thì không thua kém Đường Vân Nhiễm là bao nhiêu. Vừa rồi nàng chỉ nâng mắt nhìn nàng một cái đã bị nàng ta cho là cười nhạo nàng ta rồi. Trong lòng Mộ Dung Vân Tiện

Nàng ngẩng đầu nhìn Thẩm Hoa Dung, mở miệng câu đầu tiên hỏi: "Mợ, Cửu Thiên Tuế đâu rồi? Sao chàng không ở đây chứ?" Thẩm Hoa Dung rút khăn tay, cẩn thận lau mồ hôi trên trán nàng, cười khẽ: "Tứ tứ, con đã hôn mê 3 ngày. Trong 3 ngày này, mỗi tối Quân Cơ Lạc đều bên cạnh con. Còn hiện giờ hắn đã vội vàng vào triều rồi. Con không phải trách hắn. Độc trên người cậu con còn chưa giải mà cũng đã xuống giường bận trước bận sau." Đường Tứ Tứ nghĩ tới giấc mộng kia của chính mình, nàng nắm lấy tay Thẩm Hoa Dung rồi nói: "Mợ, hiện tại Mộ Dung Nhược Hồng đã băng hà, hoàng đế Tiêu Quốc sẽ là ai chứ?" Thẩm Hoa Dung cười ha ha, tay dắt lại góc chăn cho Đường Tứ Tứ: "Tiểu tổ tông mà, con không cần phải lo lắng chuyện ai làm hoàng đế. Con cứ lo cho bản thân thật tốt là được rồi. Con nhìn xem, hiện tại trong bụng đã mang thai đứa nhỏ. Tiết đại phu nói thai vị không ổn định, cho nên con không cần phải quan tâm tới thứ khác. Con cứ nằm trên giường để dưỡng thai cho tốt là được rồi." Đường Tứ Tứ còn muốn nói thêm nhưng bị Thẩm Hoa Dung ấn lại trên giường. Mấy lần nàng từ chối ý muốn ngồi dậy trên giường đều bị Thẩm Hoa Dung ngăn lại. Thẩm Hoa Dung lệnh cho Thanh Nhi bưng tới một ít cháo, một trước một sau dỗ dành nàng. Đường Tứ Tứ bị ép ăn hết cháo, sau đó nàng lại chìm vào giấc ngủ. Đến chạng vạng thì Quân Cơ Lạc trở về, hắn nhẹ nhàng tiến tới phòng ngủ Đường Tứ Tứ. Thẩm Hoa Dung nghe được tiếng bước chân của hắn thì ngẩng đầu, hắn cũng cười nói với Thẩm Hoa Dung, hạ giọng hỏi: "Nghe nói hôm nay Tứ Tứ tỉnh lại, hiện tại thân thể của nàng thế nào rồi?" Thẩm Hoa Dung mím môi cười, cũng hạ giọng trả lời Quân Cơ Lạc: "Không có gì, vừa rồi nó tỉnh dậy đã tìm ngươi, còn hỏi ta một ít chuyện trong triều đình." Thẩm Hoa Dung nói tới đây thì liền kéo lấy tay áo Quân Cơ Lạc, kéo hắn qua một bên rồi hỏi: "Cơ Lạc, hiện giờ Mộ Dung Nhược Hồng đã chết, Cẩn Vương Điện Hạ lại sống chết không chịu kế vị, hiện tại thế cục triều đình rốt cuộc thế nào chứ?" Quân Cơ Lạc bất dĩ cười nói: "Mợ, người hỏi sai người rồi. Chuyện người hỏi là do Hồ Quốc Công quản. Hồ Quốc Công là trụ cột quốc gia, mấy ngày nay đều nhào vào triều đình đòi chính sự, mà bản đốc là người tội ác tày trời, đương nhiên phải thừa dịp trước khi tân hoàng đăng cơ nhanh chóng thu dọn nhà chạy trốn. Bằng không ngày nào đó tân hoàng đăng cơ, một trường thánh chỉ ban xuống dưới, Cửu Thiên Tuế có 100 cái đầu cũng không đủ để chém đâu." Quân Cơ Lạc ủy khuất kể lại tình cảnh của chính mình, giống như thể hắn lúc nào cũng có thể bị chém đầu. Nhưng Thẩm Hoa Dung cũng không phải kẻ ngu ngốc, bà không tin lời này của Quân Cơ Lạc. Trì Lệ Dạp từng nói với bà, Quân Cơ Lạc là một con hồ ly. Con hồ ly này rất khôn ngoan, xảo quyệt, loại chuyện nhẫn nhịn chịu trói thì không phải phong cách của hắn. "Cơ Lạc, rốt cuộc hiện giờ người đang tính toán cái gì chứ? Tính mạng mẹ con Tứ Tứ đều nằm trong tay ngươi. Nếu ngươi sợ ta tố giác ngươi với cái lão già Trì Lệ Dập thì ta liền thề, ta tuyệt đối sẽ không nói chuyện của ngươi với ông ấy." Thẩm Hoa Dung có chút nóng ruột hỏi. Quân Cơ Lạc vung tay áo rộng xẹt qua trên không trung một đường cong đẹp mắt, sau đó lấy tay vuốt ve cằm bóng loáng vô cùng không đứng đắn, cười nói: "Mợ, ngươi giúp ta và Tứ Tứ nói nhiều lời tốt trước mặt của Hồ Quốc Công, bằng không hai vợ chồng chúng ta thật sự sống không nổi rồi." "Các người đều không phải người tốt, Trị Lệ Dập là tảng đá thì người cũng vậy thôi. Ta đơn giản là không thèm quản, ta còn thật sự muốn nhìn xem hai người các người đấu ai thắng ai chứ." Thẩm Hoa Dung cố nhẫn nại nhưng cuối cùng thật sự nhịn không được, liền giận dữ mở miệng mắng Trị Lệ Dập và Quân Cơ Lạc. Hai người này đều không phải thứ gì tốt đẹp, rõ ràng cũng là người nhà mà lại xen chuyện rồi triều chính. Thẩm Hoa Dung mắng đủ thì biết nên để cho hai người trẻ tuổi có không gian riêng, vì thế bà lấy cớ rời đi. Quân Cơ Lạc đợi bà đi khỏi thì thật cẩn thận tới bên giường Đường Tứ Tứ, ngồi xuống, một bàn tay nâng má, hắn liền lấy tay phát họa ngũ quan trên gương mặt nàng. Trong lúc ngủ mơ, Đường Tứ Tứ vẫn nhíu chặt mày, lâm vào trong cơn ác mộng khiến nàng vô cùng khủng hoảng. Trong hoàng cung Trần Quốc Huy Hoàng, Dạ Kiêu Cửu

cuối cùng mới nói: bộ dáng cũng không tệ, thật sự là tiện nghi cho gã nào sau này rồi. Mộ Dung Vân Tiện chỉ có thể dướng cổ họng nghiêm mặt, cố gắng mở to hai mắt trừng Tú Bà. Lão bà này là ai? Bà ta có tư cách gì mà chạm hai tay dơ bẩn lên người nàng chứ? Tú Bà bỏ miếng vải nhét trong miệng Mộ Dung Vân Tiện. Mộ Dung Vân Tiện lập tức lớn tiếng mắng: người là cái thá gì? A Cửu đâu rồi? Hắn ở đâu rồi? Tao muốn thấy hắn. Hắn không thể cứ như vậy vứt bỏ bản công chúa. Bản công chúa đã cùng hắn bái thiên địa, hắn không thể đối xử với ta như vậy được. Dĩ nhiên Tú Bà biết A Cửu trong lời nàng là người nào, là người Trần Quốc. Bà ta nghe thấy lời này của Mộ Dung Vân Tiện thì đương nhiên không vui, giơ tay lên liền tặng cho Mộ Dung Vân Tiện một cái bạt tay, sau đó chửi mắng hung hăng: người cho là người vẫn còn là công chúa Tiêu Quốc sao? Ta nhổ vào, về sau lão nương ta chính là đỉnh núi. Nếu người không nghe lời của lão nương thì lão nương sẽ cho người nếm đủ sự lợi hại. Mộ Dung Vân Tiện bị đánh liền kích khởi tính tình công chúa, nàng ta lại cố gắng trừng to hai mắt, hai con mắt đã như đốm lửa, giống như con khổng tước kiêu ngạo nhìn Tú Bà. Tú Bà đã gặp qua rất nhiều loại người, loại nữ nhân không chịu khuất phục như nàng ta bà ta cũng không hiếm. Hiện tại nàng ta có vẻ ngạo nghễ, nhưng rồi thì sao, cũng không quá ba ngày thì bà ta có thể dạy dỗ thành biết nghe lời rồi. Mộ Dung Vân Tiện bị hai kẻ to lớn lôi ra ngoài, Tú Bà sai nha hoàn trong lâu giúp nàng ta tắm rửa sạch sẽ rồi thay quần áo tươm tất. Sau khi làm tốt hết thảy, Mộ Dung Vân Tiện lại bị người áp tải tới trước mặt Tú Bà. Hiện tại Mộ Dung Vân Tiện đã biết vị trí và hoàn cảnh của chính mình như thế nào, nàng ta cũng không thể ngờ Già Kiêu Cửu lại có thể vô sĩ đem nàng ta tới nơi này. Trong lòng nàng ta vừa không cam lại vừa tràn ngập lửa giận. Nếu hiện tại Già Kiêu Cửu đứng trước mặt nàng thì nàng ta nhất định phải lấy mạng nam nhân đó. Các người không thể đối xử với ta như vậy. Ta là công chúa Tiêu Quốc, cũng là nữ nhân đã bái thiên địa với hoàng đế các ngươi. Mộ Dung Vân Tiện nói được một nửa thì bị bàn tay Tú Bà ngăn cản. Tú Bà cười lạnh rồi nói: công chúa sao? Người dám ở trước mặt lão nương thể hiện thân phận công chúa sao? Lão nương chỉ cần một cái tát là có thể lấy mạng của ngươi rồi. Tú Bà lệnh cho hai gã to lớn bên cạnh tiến tới đè Mộ Dung Vân Tiện xuống. Còn bà ta làm nhiều việc khác trong lúc đó, đến khi mặt Mộ Dung Vân Tiện bị đánh tới sưng đỏ thì mới bằng lòng bỏ qua cho nàng. Trước kia đều là Mộ Dung Vân Tiện khi dễ người khác, hiện tại bị người khác khi dễ, nàng ta chua xót chảy nước mắt. Trong lòng nàng ta hận Hoàng Huynh của chính mình tới chết. Nếu không phải Hoàng Huynh của nàng ta muốn dẫn nàng ta cùng đi chết, nếu không phải Hoàng Huynh của nàng ta muốn dẫn nàng ta cùng đi gặp Diêm Vương thì nàng ta cũng sẽ không giết hắn. Nếu không giết hắn thì Hoàng Huynh của nàng vẫn là hoàng đế như trước, mà nàng ta vẫn sẽ là thất công chúa. Hiện tại nàng ta cũng sẽ không phải chịu khổ cực như vậy rồi. Trong lòng nàng ta thật sự rất hận, rất hận, hận Hoàng Huynh không tốt với nàng ta. Tú Bà nhìn thấy nàng ta bị đánh tới không dám tranh luận cùng bà ta nữa thì mới vừa lòng. Bà ta nhếch khóe miệng lại sai người bắt nàng ta uống một ít rượu. Nàng ta uống xong không bao lâu thì toàn thân liền nóng bừng, cả người không còn sức lực. Các người cho ta uống cái gì chứ? Mộ Dung Vân Tiện cảm thấy toàn thân mình nóng bừng, nàng ta khó chịu khẽ rên vài tiếng. Sau đó không chỉ có thân thể nàng ta mà thậm chí cả linh hồn đều cảm thấy bài bổng. Nàng ta hận không thể có một đôi cánh tay cường tráng siết chặt nàng ta, hơn nữa còn có thể ôm chặt lấy nàng ta. Nàng ta vừa la hét vừa lấy tay nới lỏng quần áo, hận không thể cởi sạch quần áo trên người chính mình xuống hết. Tú Bà thấy phản ứng của nàng ta thì liền cười vô cùng đắc ý, sau đó lệnh cho hai gã cao lớn lui ra ngoài. Sau khi hai gã đó lui ra thì Tú Bà đi tới trước mặt nàng, giúp đỡ nàng cởi bỏ toàn bộ quần áo, sau đó âm hiểm lui ra khỏi gian phòng. Sau khi Tú Bà rời khỏi gian phòng, Mộ Dung Vân Tiện liền ngã ngay trên giường, toàn thân nàng như bị lửa đốt. Cửa phòng bị đóng chặt lúc này bị người ta đẩy ra. Có người đứng ngoài cửa thả một con chó bị trói toàn thân vào trong.

thậm chí còn có dân chúng đề nghị loại hôn quân như Mộ Dung Nhược Hồng. Khi hắn còn sống trên đời thì chỉ biết sống phóng túng, hơn nữa còn dung túng cho hoàng muội của hắn. Giờ hắn đã chết, hoàng muội yêu quý của hắn còn hủy hoại thanh danh của Tiêu Quốc, hoàng đế như vậy cũng không xứng đáng được mai táng trong hoàng lăng. Tóm lại, về sau chỉ cần Mộ Dung Vân Tiện làm chuyện gì khác người thì Mộ Dung Nhược Hồng là hoàng huynh của Mộ Dung Vân Tiện vẫn đều bị dân chúng Tiêu Quốc lấy ra chửi rủa. Tổng kết lại thì trong lịch sử Mộ Dung gia không có một vị hoàng đế nào bi thảm bằng Mộ Dung Nhược Hồng. 3 tháng sau, Mộ Dung Vân Tiện được chẩn đoán là mang thai, dâm loạn như nàng ta thì căn bản không thể biết trai đứa con trong bụng là ai. Dạ Kiêu Cửu vì muốn nhục nhã nàng ta mà cưỡng bức nàng ta sinh đứa bé, lại tiếp tục qua 8 tháng, nàng ta sinh non một nữ nhi. Đến sau này, khi Dạ Kiêu Cửu gặp chuyện không may, Mộ Dung Vân Tiện mang theo con gái trốn khỏi Nhất Xuân Hương, nhưng đó là chuyện sau này. Trước mắt, đối với toàn bộ người Tiêu Quốc thì ai đăng cơ làm hoàng đế mới là việc lớn, quan trọng nhất. Trong chính điện của hoàng cung Tiêu Quốc, lư hương mạ vàng kim tỏa ra làn khói nhẹ nhẹ. Trì Lệ Dập cùng các vị đại thần đang thượng nghị chuyện ai sẽ là người kế vị. Sau khi Thịnh Nguyên Đế Mộ Dung Nhược Hồng băng hà, còn nói dòng Tiên Đế Mộ Dung Long Thịnh chỉ còn lại Cẩn Vương Mộ Dung Tề Quang. Mộ Dung Tề Quang lại ngay cả bị giao kề cổ cũng không muốn đăng cơ làm hoàng đế. Hiện tại Mộ Dung Tề Quang còn đang mất tích, ngày nào bọn họ còn phái người đi tìm Mộ Dung Tề Quang, cùng lúc đó lại còn lo lắng Mộ Dung Tề Quang kiên quyết không đăng cơ làm hoàng đế thì ai mới là người kế thừa đại nghiệp thống nhất đất nước. Trì Đại Dập hít thở sâu một hơi rồi nói: các vị, ở tình thế trước mắt, thật sự đúng là chỉ có Cẩn Vương Điện Hạ thích hợp nhất thừa kế đại nghiệp thống nhất đất nước. Còn những người khác, lão phu cảm thấy chỉ có Nhữ Dương Vương thì có thể xem xét. Trì Lệ Dập nói tới đây thì liền khẽ thở dài. Dương Vương này có thể đảm nhận, nhưng lòng dạ lại hẹp hòi, loại người thuộc tính toán chi ly. Năm đó khi Dương Vương còn trẻ tuổi, còn chưa đi đất phong, hắn và ông từng gặp nhau qua. Nếu là hắn đăng cơ làm vua thì khả năng Nhữ Dương Vương sẽ xuống tay với ông. Lời nói Trì Lệ Dập khiến các đại thần khác cúi đầu kẻ thảo luận. Thủ tọa Hàn Đâm Viện Thẩm Đồng cũng đứng lên nói: Hồ Quốc Công, tỳ chứ cảm thấy Cửu Thiên Tuế đã trở lại, chuyện này có nên hỏi qua ý kiến của hắn hay không? Lời đề nghị Thẩm Đồng chiếm được sự đồng ý của không ít đại thần. Đối với bọn họ, tuy Trì Lệ Dập là người đức cao vọng trọng, cầm binh đánh giặc, không ai có thể thắng được ông, nhưng còn việc xử lý chính sự thì ông vẫn không thông thạo bằng Quân Cơ Lạc. Hiện tại ở Tiêu Quốc nổi lên bạo loạn ở khắp nơi, nhu cầu cấp bách hiện tại là có người có thể đứng ra trấn định tình hình hiện tại. Đương nhiên, Cửu Thiên Tuế Quân Cơ Lạc hoàn toàn có đủ tư cách và năng lực ổn định tình hình. Trì Lệ Dập nhíu nhíu mày, nếp nhăn nơi khóe mắt hiện ra. Cửu Thiên Tuế sẽ không xuất hiện. Quên đi, mấy ngày nay vẫn là đây lão phu tự mình xuất ngựa đi tìm Cẩn Vương Điện Hạ. Trì Lệ Dập không phải không nghĩ tới để Quân Cơ Lạc chủ trì triều chính, chỉ là ông hiện tại phát hiện Quân Cơ Lạc đang mưu đồ là một chuyện đáng sợ. Nếu để hắn chủ trì triều đình thì giang sơn Mộ Dung gia sẽ có nguy cơ ập tới. Vì thế mấy ngày nay ông vẫn đều rất lo lắng. Ông thật sự không rõ vì sao Quân Cơ Lạc lại thích đối nghịch với người trong thiên hạ, giả làm thái giám vào cung khiến hoàng đế mất đi quyền lực, cưới vợ sinh con, chuyện gì cũng không phải tội đáng rơi đầu chứ. Nhưng người này lại cố tình thích đối nghịch, chuyện nguy hiểm gì cũng dám làm. Là cậu của Tứ Tứ, hiện tại ông chấp nhận việc cháu gái mình gả cho nam nhân này, nhưng là phụ quốc công của Tiêu Quốc, ông vẫn ủng hộ cho đại nghĩa chính thống của Tiêu Quốc. Nếu Quân Cơ Lạc vẫn tiếp tục cố chấp thì có lẽ không lâu nữa hai người bọn họ sẽ không tránh khỏi được một cuộc chiến lớn. Sau khi tan triều, Trì Lệ Dập vừa ra khỏi chính điện thì một tâm phúc của ông liền vội vã chạy tới, ghé bên tay ông nói. Sắc mặt Trì Lệ Dập hơi thay đổi, tay vuốt ve chòm râu, lập tức mệnh lệnh cho tâm phúc của mình: chuẩn bị ngựa, ta phải tự mình đi thỉnh mới được. Một lúc lâu sau, Trì Lệ Dập mang theo tâm phúc của mình đánh xe ngựa ra khỏi kinh thành. Đoàn người đi trong núi rừng rậm rạp được một hồi lâu thì dừng lại trước một căn nhà nhỏ dưới chân núi. Trì Lệ Dập xuống ngựa, dặn dò người của ông ở tại chỗ đợi lệnh. Trì Lệ Dập đứng trước căn nhà gỗ, đang định vươn tay gõ cửa thì cửa gỗ liền bị người bên trong mở ra. Bên trong cánh cửa có một nữ tử đội khăn che mặt, nhìn thấy Trì Lệ Dập thì ánh mắt lạnh như băng, giọng nói cứng ngắc. Ông là ai chứ? Trì Lệ Dập nhìn tới thì thấy nữ nhân này mặc một bộ váy màu hồng cánh sen thiêu hoa la sam, váy lụa màu hồ châu rủ xuống mấy hạt trân châu, trên đầu búi tóc phụ nhân đơn giản, dáng người thon thả, dáng vẻ tự nhiên phóng khoáng, nhưng trên mặt phủ khăn lụa che khuất từ mũi, làm cho người ta không rõ ràng toàn bộ ngũ quan. Nhưng trên người nàng toát ra khí chất lạnh lùng như băng, khiến người ta cảm thấy nữ nhân này thần bí mà khó có thể thân cận được. Trì Lệ Dập nhanh chóng liếc vào bên trong nhà gỗ rồi mới khiêm tốn cười nói: Tại hạ là Trì Lệ Dập, mạo muội không báo trước mà đã tới đây, thật sự có lỗi. Nhưng tại hạ biết hiện tại Cẩn Vương Điện Hạ đang ở đây, hy vọng phu nhân có thể thông bẩm một tiếng. Nữ tử đội khăn liếc nhìn Trì Lệ Dập rồi thu hồi tầm mắt, nàng ta thản nhiên nói: Hắn lên núi rồi, nếu ngài không ngại thì có thể vào trong ngồi đợi một chút. Nữ tử vừa nói vừa né mình tới cánh cửa nhường đường, Trì Lệ Dập liền đi vào trong nhà gỗ. Vừa tiến vào, Trì Lệ Dập liền phóng mắt nhìn qua, thấy trong nhà bài trí hết sức đơn giản, hoàn toàn không giống như nơi ở của một vương gia. Nữ tử đi vào trong bếp, sau đó không lâu thì trở ra, nàng đem một ấm trà ngon tới trước mặt Trì Lệ Dập, rồi thản nhiên nói: Ngài ngồi đi, chắc hắn sẽ nhanh trở lại thôi. Trì Lệ Dập gật gật đầu, rồi ngẩng đầu đánh giá nữ tử che mặt. Nữ tử đó mở to hai mắt để nhìn kỹ ông, ánh mắt hai người gặp nhau rồi nhanh chóng rời khỏi. Trì Lệ Dập hiếp mắt lại, không biết tại sao ông thấy đôi mắt của nữ tử này cảm thấy rất quen, nhưng đã từng gặp qua. Ông cố gắng nhớ lại thì đột nhiên nhận ra đôi mắt của nàng khá giống Quân Cơ Đạt. Xin hỏi phu nhân xưng hô thế nào? Ông không hề mang theo chút ác ý mà hỏi ngắn gọn. Nữ tử im lặng một lúc rồi thản nhiên đáp: Dân phụ họ Thẩm, tên một chữ Dư. Vì không biết quan hệ của nàng và Mộ Dung Tề Quan nên Trì Lệ Dập liền mỉm cười chắp tay với nàng xem như chào hỏi. Hai người đều trầm mặc không nói, không biết nên tìm chuyện gì cùng tán gẫu. Thẩm Dư tự thấy xấu hổ liền cũng không ở lại tiếp Trì Lệ Dập mà xoay người trở lại phòng bếp. Trì Lệ Dập nghe thấy trong phòng truyền ra một ít âm thanh. Ngồi đợi khoảng canh giờ thì Mộ Dung Tề Quan vẫn không thấy trở về. Nước trong ấm trà trước mặt Trì Lệ Dập đã sớm lạnh. Trì Lệ Dập ngồi không yên, liền đứng lên phân phó vài tâm phúc đi tìm trong rừng một phen, còn hắn thì trở lại trong nhà gỗ nhỏ chờ Mộ Dung Tề Quan. Đợi khi mặt trời đã ngã về tây, chim chóc đã rủ nhau về rừng, cuối cùng bên ngoài cũng truyền tới tiếng bước chân hấn hở. Nương tử, ta trở về rồi, hôm nay ta bắt được một con thỏ. Cửa phòng bị đẩy ra, lộ ra gương mặt như trẻ con của Mộ Dung Tề Quan. Hắn mặc một bộ áo vải thô trên vai, vác cung tên, đi tới trước mặt Trì Lệ Dập. Trì Lệ Dập cong khóe miệng mím môi cười với hắn, còn Mộ Dung Tề Quan khi nhìn thấy Trì Lệ Dập thì nụ cười trên mặt vụt tắt, sau đó khô khốc chào hỏi. Không ngờ nơi này mà Hồ Quốc Công cũng tìm ra được. Cẩn Vương Điện Hạ, hiện giờ thời cuộc trung chuyển, vì thần không thể không... Trì Lệ Dập vừa định nói ra mục đích hôm nay tới, Mộ Dung Tề Quan đã vô cùng mất hứng, lắc lắc đầu, sau đó liền đi vào trong phòng bếp. Trì Lệ Dập vốn định để tùy tùng cùng ông vào bếp, nhưng ông vừa bước chân tới bên ngoài phòng bếp thì chợt nghe thấy Mộ Dung Tề Quan vô cùng hào hứng kể với nữ tử chùm khăn che mặt chuyện hôm nay hắn gặp trên núi. Trì Lệ Dập xấu hổ lắc lắc đầu, trong Mộ Dung gia thật đúng là có một hoàng tử, chỉ cần mỹ nhân không cần giang sơn. Ông có chút xấu hổ khẽ gõ cửa, cắt đứt lời nói Mộ Dung Tề Quan. Cẩn Vương Điện Hạ, quấy rầy ngài một chút, vì thần cảm thấy có một số việc phải cùng ngài nói rõ ràng mới được. Mộ Dung Tề Quang nhìn nữ tử che mặt để trưng cầu ý kiến, đến khi nữ tử gật đầu thì Mộ Dung Tề Quang mới bằng lòng từ trong phòng bếp đi ra. Sau khi hắn cùng Trì Lệ Dập rời khỏi nhà gỗ thì trong mắt nữ tử che mặt nhanh chóng hiện lên một tia quyết liệt. Trì Lệ Dập và Mộ Dung Tề Quang cùng nhau đi tới một con đường dốc cách nhà gỗ nhỏ một đoạn đường. Trì Lệ Dập khẽ thở dài nhìn Mộ Dung Tề Quang đang đứng khoanh tay trước mặt rồi nói: Cẩn Vương Điện Hạ, ngài là hoàng tử mà tiên đế sủng ái, sinh ra hiền quý, lại có tri thức đầy mình, thích hợp nhất để kế vị đại nghiệp thống nhất đất nước. Vì thần khẩn cầu Cẩn Vương Điện Hạ có thể nghĩ tới mặt mũi dân chúng Tiêu Quốc mà kế thừa đại nghiệp thống nhất đất nước, chủ trì triều chính để dân chúng có thể có được những ngày an lành sung túc. Đối mặt trước Trì Lệ Dập ăn nói nghiêm túc dõng dạc, Mộ Dung Tề Quang bỗng nhiên bật cười, trên khuôn mặt trẻ trung hiện lên nụ cười tinh thuần. Hắn phóng tầm mắt ra xa, nhìn rừng cây xanh ngát phía xa xa, rồi khẽ nói: Phu quốc công, đề bản vương làm vua cũng không phải không thể được, nhưng mà trước khi bản vương đồng ý với phu quốc công, thì phu quốc công có thể đồng ý với bản vương trước một việc hay không? Trì Lệ Dập thấy vất vả lắm hắn mới xuống nước, thì đương nhiên ông gật đầu. Xin mời Cẩn Vương Điện Hạ nói, vì thần có thể làm thì nhất định cố gắng hết sức. Mộ Dung Tề Quang cười khẽ tới trước mặt Trì Lệ Dập, nhướng mày nhìn chằm chằm Trì Lệ Dập rồi thản nhiên nói: Nếu bản vương đăng cơ làm hoàng đế thì hy vọng có thể lập nương tử của mình Thẩm Dư làm hoàng hậu, không biết ý phụ quốc công như thế nào. Dù có tưởng tượng như thế nào, Trì Lệ Dập cũng không ngờ hắn lại đưa ra điều kiện như vậy. Nếu hắn đoán không sai thì Thẩm Dư trong lời Mộ Dung Tề Quang chính là nữ tử đội khăn che mặt đó. Tuy không biết rõ thân phận nữ tử kia, nhưng ông có thể khẳng định nữ tử này không có xuất thân cao quý. Muốn lập một nữ tử như vậy làm hoàng hậu, cho dù ông đồng ý thì các thế gia trong triều và quan to cũng không đồng ý. Mộ Dung Tề Quang hiếp mắt thu hết biểu cảm trên mặt Trì Lệ Dập vào trong đáy mắt, cười khẩy rồi nói: Phụ quốc công, bản vương vừa chỉ nói đùa thôi. Bản vương liên tuyết để Thẩm Dư phải làm hoàng hậu, vậy nên người cũng đừng lằng nhằng nữa. Mộ Dung Tề Quang nói tới đây thì hơi dừng lại, giọng nói trở nên nghiêm nghị: Phụ quốc công, tốt hơn là ngài trở về đi thôi. Đợi sau khi tân đế đăng cơ, bản vương sẽ mang theo nương tử trở lại đất phong. Chuyện gì trên triều đình, bản vương cũng sẽ không nhúng tay vào. Mộ Dung Tề Quang để lại lời này thì liền xoay người rời khỏi. Trì Lệ Dập vội vàng lên tiếng giữ hắn lại. Mộ Dung Tề Quang xem như không nghe thấy lời ông mà vẫn bước nhanh về phía nhà gỗ. Trì Lệ Dập thật sự không còn cách nào, đành vén áo quỳ gối với Mộ Dung Tề Quang, vẻ mặt kiên quyết: Cẩn vương gia, ngài là hoàng tử của Tiên Hoàng, cũng là vương gia của Tiêu Quốc. Hiện triều cương Tiêu Quốc đang không xong, trong triều hỗn loạn, dân chúng lúc nào cũng có thể bị chiến loạn uy hiếp. Vì thần hy vọng ngài có thể nghĩ tới dân chúng Tiêu Quốc. Phụ quốc công, ngài không cần phải nói nữa. Mộ Dung Tề Quang xoay người đi tới trước mặt ông, dứt khoát cắt đứt lời ông, không hờn giận nói: Các người bảo bản vương bán mạng vì Tiêu Quốc, nhưng ngài cả việc lập ai làm hậu cũng không cho bản vương quyền được lựa chọn. Bản vương cũng không phải kẻ ngốc, bản vương không cần biết vì triều cương mà hy sinh, vì thiên hạ xã tắc mà gánh vác. Bản vương chỉ biết là khi bản vương bị người ta ám sát, dân chúng Tiêu Quốc không tới giúp bản vương. Khi bản vương sắp chết, dân chúng Tiêu Quốc cũng không ai cho bản vương đồ ăn. Một khi đã như vậy thì vì sao bản vương phải đi quản chuyện sống chết của dân chúng Tiêu Quốc chứ? Không cần biết thiên hạ Tiêu Quốc này ai với ai, ngay cả nữ nhân của mình cũng không bảo vệ chăm sóc tốt, thì bản vương không có rảnh để quản sự khó khăn của dân chúng lê dân. Lời này của hắn có chút thô tục. Trì Lệ Dập nâng mắt nhìn hắn, Mộ Dung Tề Quang vươn tay nâng ông đứng dậy, nhưng giọng điệu vẫn rất quả quyết: Phụ quốc công, ngài đừng quá bận tâm, còn nói dòng của Mộ Dung gia này còn không sợ giang sơn đổi chủ thì ngài cũng không cần quá bận tâm. Theo bản vương, hôm nay giang sơn sụp đổ thì sẽ có người đứng ra gánh việc. Việc mà phụ quốc công ngài phải làm hẳn là... Tài vỗ vỗ bả vai Trì Lệ Dập, Mộ Dung Tề Quang nói: nghĩ tới đường lui cho bản thân mình là được rồi. Mộ Dung Tề Quang để lại lời này thì thâm sâu nhìn Tri Lệ Dập một cái rồi quyết đoán rời khỏi. Tri Lệ Dập đứng tại chỗ trơ mắt nhìn Mộ Dung Tề Quang đi về hướng căn nhà gỗ nhỏ, mày của ông nhíu chặt. Hồi lâu sau ông khẽ thở dài rồi mới rời khỏi rừng rậm. Khi nắng chiều hoàn toàn rơi xuống thì Mộ Dung Tề Quang đứng bên cửa sổ nhìn xe ngựa rời đi, trên gương mặt trẻ trung hiện lên nụ cười thư thái. Ở bên cạnh hắn, Thẩm Dư tháo khăn che mặt xuống, ở bên má có vết sẹo do bị bỏng, nàng thu đôi mắt đẹp, nhẹ giọng nói. Tề Quang, chàng thật sự muốn như vậy sao? Hiện chàng có thể buông tha ngôi vị hoàng đế mà người khác mơ ước tha thiết sao? Mộ Dung Tề Quang kéo nàng vào trong lòng, ánh mắt điềm tĩnh nhìn phía xa rồi nói. A Dư, nàng cũng không phải không biết ta không thể làm hoàng đế. Xét cho cùng, nếu ta làm hoàng đế thì chỉ sợ sẽ gây trở ngại việc lớn của Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc cực kỳ giảo hoạt, ta có thể tự hiểu được, biết chính mình không phải đối thủ của hắn. Với việc vì sao bị Quân Cơ Lạc diệt trừ thì không bằng hiện tại tiếp tục làm vương gia nhàn tản thì tốt rồi. Thẩm Dư cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, bên má bị bỏng ẩn dưới bóng tối. Tề Quang, chàng không phải gạt ta, ta biết chàng không muốn làm hoàng đế là vì ta. Tai Mộ Dung Tề Quang nhéo nhéo má của nàng, đôi mắt trong suốt chứa đầy tình yêu đối với nàng. A Dư, nàng đừng có nghĩ nhiều. Sở dĩ ta không muốn tham gia vào chuyện triều chính thật sự là bởi vì Quân Cơ Lạc, không hề liên quan chút nào tới nàng cả. Thẩm Dư nhẹ vỗ hai má bị bỏng của chính mình, đôi mắt ẩn chứa ánh sáng lạnh như băng. Nàng trầm mặc hồi lâu, sau đó mở miệng nói. Tề Quang, thật ra ta cảm thấy nếu chàng làm hoàng đế thì sẽ là một hoàng đế tốt. Hơn nữa Quân Cơ Lạc, thôi quên đi, không nói nữa. Thẩm Dư vừa nhắc tới ba chữ Quân Cơ Lạc thì trong lòng liền dâng lên hận thù khó nói. Mộ Dung Tề Quang cảm thấy được nàng không bình thường, liền nhíu mày khẽ hỏi. Làm sao vậy? Thẩm Dư không được tự nhiên cười cười, tay khẽ vuốt ve cái bụng bằng phẳng của chính mình rồi mới đón lấy ánh mắt Mộ Dung Tề Quang, dịu dàng điềm tĩnh nói. Tề Quang, chàng đồng ý thỉnh cầu của Trì Lệ Dập có được hay không? Bởi vì chàng sẽ sớm làm cha. Tuy hiện giờ chúng ta sống rất yên ổn, nhưng nếu một ngày nào đó Quân Cơ Lạc xoán ngôi, hắn sẽ không buông tha cho chàng và con của chúng ta. Chàng vừa đứa bé còn sống thì sẽ khiến hắn bị người trong thiên hạ phỉ nhổ. Tề Quang, thừa dịp bây giờ chúng ta còn có một ít quyền lực trong tay thì xuống tay trước đối với Quân Cơ Lạc đi. Mộ Dung Tề Quang nghe nàng nói mình sắp làm cha thì hắn hơi sửng sốt, còn tưởng tay mình có vấn đề. A Dư, nàng nói ta sắp làm cha sao? Sợ mình nghe lầm, hắn liền hỏi lại nhiều lần. Thẩm Dư mỉm cười nhẹ gật đầu. Mộ Dung Tề Quang lập tức cảm thấy chính mình bị một trận sóng triều vui sướng ập tới, hắn không kìm lòng được mà ôm lấy Thẩm Dư, cúi đầu hôn lên cánh môi hồng nhuận của nàng. A Dư, thật tốt quá, ta sắp làm cha rồi. Thẩm Dư ôm chặt lấy cổ hắn, im lặng tựa vào trong lòng hắn, khóe miệng nở nụ cười tươi như ánh mặt trời. Khi Mộ Dung Tề Quang bình ổn lại cảm xúc, Thẩm Dư lại kéo góc áo của hắn rồi nói. Tề Quang, vì con của chúng ta, chàng thử đáp ứng thỉnh cầu của Trì Lệ Dập có được hay không? Vui sướng trên mặt trẻ con của Mộ Dung Tề Quang dần dần lui xuống, hắn nghi hoặc nhìn chăm chú Thẩm Dư rồi nói. A Dư, giờ nàng đang nói thật sao? Cho tới bây giờ tính nàng đều không thích tranh giành, hiện giờ lại làm sao chứ? Thẩm Dư xuân hàng mi vô cùng khẳng định gật gật đầu. Nàng hận Quân Cơ Lạc, hận không thể lột sạch da hắn. Biết bao đêm nàng mơ thấy mình dùng đao xuyên Quân Cơ Lạc, nhưng mỗi khi tỉnh mộng nàng lại buồn rầu vì đó chỉ là giấc mộng. Hiện nàng đã tới hoàn thành, cũng cách Quân Cơ Lạc rất gần, thì hận trong lòng nàng lại bốc lên ngùng ngục. Nàng thật sự hy vọng có thể dùng nỗ lực của bản thân mà giết chết Quân Cơ Lạc, báo thù cho phụ thân và tỷ tỷ của nàng. Trong đôi mắt trong suốt Mộ Dung Tề Quang hiện lên tia căng thẳng, lắc đầu nói. A Dư, chuyện này chúng ta đừng lo lắng nữa. Nói thật với nàng, ta thật sự không đấu lại được Quân Cơ Lạc. Hắn thản nhiên, nhưng Thẩm Dư lại không hề cam lòng như vậy. Tri Lệ Dập không được lời đồng ý Mộ Dung Tề Quan thì ông chỉ có thể quay sang Nhữ Dương Vương. Tại Đất Phong, Nhữ Dương Vương nhận được tin tức từ triều đình thì liền mang theo người dục ngựa suốt đêm tới hoàng thành. Tại cổng hoàng thành, cờ hiệu dương cao, bách quan đã chờ sẵn tiếp đón. Khoảng tới giữa trưa thì đoàn người Nhữ Dương Vương xuất hiện ở cổng thành. Tri Lệ Dập vội vàng dẫn đầu bách quan cung nghênh. Nhữ Dương Vương xuống ngựa vô cùng uy nghi tới trước mặt Tri Lệ Dập. Tri Lệ Dập khẽ nhướng lông mày, nhìn thấy vài năm không gặp mà Nhữ Dương Vương ngày xưa anh tuấn lỗi lạc trở thành một người trung niên mập mạp, ngũ quan cũng bị năm tháng bào mòn trở thành người nam nhân trung niên quen hưởng an nhàn. Phi thần cung nghênh Nhữ Dương Vương. Tri Lệ Dập chắp hai tay, đôi mắt nhẹ nhếch lên rồi nói. Mà khi Tri Lệ Dập đánh giá Nhữ Dương Vương thì Nhữ Dương Vương cũng đánh giá Tri Lệ Dập. Ánh mắt hai người gặp nhau, mày rậm không hẹn mà cùng nhíu rồi lập tức rời khỏi. Nhữ Dương Vương lại nhìn đảo qua đám người, bởi không nhìn thấy Quân Cơ Lạc nên trong lòng có chút hờn giận. Nhưng hắn cũng biết nếu mình muốn an ổn lên ngôi vị hoàng đế thì không thể không nịnh bợ Quân Cơ Lạc. Cho nên trước mắt hắn không thể đắc tội Quân Cơ Lạc. Sau đó Tri Lệ Dập an bài chỗ ở cho Nhữ Dương Vương, hơn nửa đêm đó còn mở yến tiệc xem như giúp Nhữ Dương Vương đón gió tẩy trần. Một đêm này Nhữ Dương Vương biểu hiện vô cùng nhiệt tình, không chỉ hào phóng nâng cấp nói chuyện cùng Tri Lệ Dập mà còn cùng các quan viên khác lôi kéo quan hệ, nhìn bộ dạng giống như hoàn toàn không so đo ân oán với Tri Lệ Dập. Trăng lên cao thì Tri Lệ Dập mới kéo bước chân mệt mỏi trở về. Thẩm Hoa Dung đã sớm sai người làm canh giải rượu, chờ tới khi ông về nhà thì liền tự mình mang canh giải rượu tới. Tri Lệ Dập uống xong canh giải rượu thì khổ sở nhíu mày, sau đó thở dài. Hiện tại Tứ Tứ và Quân Cơ Lạc thế nào rồi? Thẩm Hoa Dung lập tức lộ ra vẻ hâm mộ, nói: Vợ chồng chúng nó đương nhiên rất tốt. Quân Cơ Lạc nói muốn quay lại Mạc Thành, liền mang theo Tứ Tứ rời khỏi kinh thành rồi. Nói tới đây, Thẩm Hoa Dung lại lộ ra vẻ mặt chi tiết rèn sắt không thành thép. Cũng là người lập gia đình, Tứ Tứ thật may mắn được gả cho nam nhân tốt nhất như Quân Cơ Lạc, còn ta lại gả cho một tảng đá. Tri Đệ Dập, ông thật sự không cảm thấy trưởng bối như mình nên học tập Quân Cơ Lạc một chút sao? Tri Đệ Dập chỉ chú ý tới mấy câu đầu của Thẩm Hoa Dung, ông nhíu mày, trong mắt hiện lên tia căng thẳng. Bà nói Quân Cơ Lạc rời khỏi hoàng thành rồi sao? Thân thể Tứ Tứ sao chịu nổi chứ? Chuyện ấy không cần ông lo lắng, có Quân Cơ Lạc ở đấy, hắn sẽ không để Tứ Tứ có chuyện gì không tốt. Nhưng còn ông, Nhữ Dương Vương kia thế nào rồi? Có phải rất không thiện trí hay không? Sự chú ý Thẩm Hoa Dung đã bị chuyển dời qua chủ đề khác. Tri Lệ Dập cụp mắt cúi đầu bình luận: Có thông minh vặt nhưng không có đại trí tuệ, người như vậy khả năng sẽ hủy hoại toàn bộ Mộ Dung gia. Mặc dù ông dùng giọng điệu bình thản nói ra những lời này, nhưng Thẩm Hoa Dung nheo mắt, sắc mặt cũng khó coi như Tri Lệ Dập. Lúc này ở Mạc Thành dưới trời đêm, Quân Cơ Lạc ôm Tiểu Xú Xú ngồi bên giường, bởi vì uống thuốc nên Đường Tứ Tứ đã ngủ. Quân Cơ Lạc mở to hai mắt hết sức nhìn Đường Tứ Tứ, lại nhìn Tiểu Xú Xú trong đồng, khóe miệng hơi cong lên. Ở bên ngoài khách điếm đột nhiên vang lên tiếng sáo rất dễ nghe. Khóe miệng đang có chút tươi cười Quân Cơ Lạc chợt ngưng lại, hắn mím môi rồi liền ôm con nhẹ nhàng mở cửa phòng. Chờ khi ra khỏi phòng ngủ, hắn mới bế đứa nhỏ sang cho Thanh Nhi, còn một mình hắn lập tức phớt tay áo ra khỏi khách điếm. Ngoài khách điếm có một bụi chuối tây, có một người mặc đồ đen đã sớm đứng đó chờ hắn. Dưới ánh trăng, đường cong trên mặt Quân Cơ Lạc hơi căng thẳng, môi khẽ nhếch phát ra tiếng nói lạnh lùng. Trong hoàng thành đã xảy ra chuyện gì sao? Người áo đen quỳ gối dưới đất cung kính nói với hắn. Khởi bẩm Cửu Thiên Tuế, thuộc hạ đã điều tra rõ thân phận của Thẩm Dư bên cạnh Cẩn Vương Điện Hạ. Nàng là tỷ muội của Thẩm Thái Phi đã qua đời. Năm đó Thẩm Thái Sư có thể nắm trong tay nhất cử nhất động của mấy hoàng tử, nên đều sắp xếp người bên cạnh bọn họ. Nhưng sau này Thẩm Thái Sư chết, mấy nội gián ông ta sắp xếp cũng không lợi dụng được giá trị. Thẩm Dư là thứ nữ của Thẩm Thái Sư. Khi nàng 6 tuổi thì đã bị sắp xếp vào bên cạnh Cẩn Vương Điện Hạ. Mấy năm nay đi theo Cẩn Vương làm tùy tùng, Cẩn Vương Điện Hạ vô cùng sủng ái nàng. Quân Cơ Lạc vuốt ve cằm bóng loáng, Mộ Dung Tề Quan thật là một nam tử hán si tình, vì một nữ nhân mà kiên quyết không làm hoàng đế. Có cơ hội thì hắn thật sự muốn gặp Thẩm Dư, xem nữ nhân như thế nào mà có thể khiến Mộ Dung Tề Quan mê say như vậy chứ. Suy nghĩ của hắn cũng không giống suy nghĩ Mộ Dung Tề Quan, một nam nhân không quyền không thế muốn bảo vệ nữ nhân của mình, nói thì dễ hơn làm. Theo hắn thì trong tay có quyền thế và chỉ yêu một nữ nhân cũng không xung đột. Nam nhân có quyền thế cũng không có nghĩa nam nhân bài tình. Mặt khác, nam nhân có quyền thế có thể cho nữ nhân mình yêu càng thêm cảm giác an toàn. Loại quyền thế này chỉ dùng để đùa bẩn, mà không phải là bị nó đùa bẩn. Trị Lệ Dập thế nào rồi? Quân Cơ Lạc cười hỏi. Người mặc đồ đen thành thật bẩm báo. Hồi bẩm của Thiên Tuế, Nhữ Dương Vương đã tới hoàn thành, trước mắt tất cả đều tốt đẹp cả. Đôi mắt u ám Quân Cơ Lạc lập tức hiện lên tia quyết tuyệt, cười nói. Người tiếp tục chú ý tình hình trong hoàn thành. Người áo đen cung kính lui ra, Quân Cơ Lạc lại trở về khách điếm. Trong khách điếm, Đường Tứ Tứ đã tỉnh lại, lúc này nàng đang ôm Tiểu Xú Xú cho bú sữa, nhìn thấy Quân Cơ Lạc, nàng muốn nói gì đó, nhưng lại mím chặt cánh môi, không nói. Quân Cơ Lạc nhìn nàng dò xét, rồi cười, lệnh Thanh Nhi lui ra ngoài. Khi trong phòng chỉ còn ba người một nhà bọn họ, thì hai tay Quân Cơ Lạc khoanh trước ngực, nhẹ nhàng tựa vào đầu giường, mắt nhìn nàng, chăm chú. Tứ Tứ, nói đi, ta biết trong lòng nàng muốn nói rất nhiều điều. Từ khi hắn cứu nàng, từ trong tay Dạ Kiêu Cửu trở về, ánh mắt nàng luôn tự như có một tầng lụa mỏng, là phu quân của nàng, hắn đương nhiên biết trong lòng nương tử nhà mình cất giấu tâm sự. Chỉ là khi ở trong hoàng thành không tiện nói chuyện, hiện tại Trì Lệ Dập không bên cạnh, hai vợ chồng bọn họ có thể nói chuyện chút rồi. Mày Đường Tư Tứ khẽ nhíu, trong lòng do dự một lúc, cuối cùng mới khẽ nói. Cơ Lạc, chúng ta ở lại mạc thành này, chàng làm buôn bán nhỏ, còn ta sẽ phụ trách nuôi dưỡng hai con của chúng ta, chàng thấy thế nào? Trước kia hắn đã từng đồng ý với nàng sẽ có ngày từ quan không tranh sự đời, nàng hy vọng bây giờ hắn có thể nhớ hứa hẹn đối với nàng. Có thể. Quân Cơ Lạc cười đáp quả quyết. Thật sao? Đường Tứ Tứ vui vẻ lập tức hô lên nói. Đương nhiên là thật rồi. Quân Cơ Lạc đứng dậy, tay dịu dàng bao lấy bờ vai nàng, khóe miệng khẽ mỉm cười. Chỉ là chuyện này để sau này, hiện tại ta có nhiều chuyện quan trọng hơn phải làm. Tứ Tứ, nàng là nương tử của ta, ta sẽ không gạt nàng. Ở thời điểm ta gạt chết kia, ta đã bí mật chuẩn bị. Không bao lâu nữa, giang sơn này sẽ nổi lên sóng to gió lớn. Tới lúc đó, nàng sẽ không phải làm nương tử của Quảng Quan, còn chúng ta cũng sẽ không còn phải lo lắng về vấn đề xuất thân nữa. Quân Cơ Lạc nói chuyện này chính là chuyện khiến mấy ngày nay Đường Tứ Tứ e ngại. Kiếp trước, khi nàng và Mộ Dung Nhật Hồng mới thành thân, hắn đối xử với nàng rất tốt. Có lần nàng hỏi hắn có phải hoàng đế đều có tam cung lục viện hay không. Lúc ấy, Mộ Dung Nhật Hồng cười kể chuyện xưa với nàng. Hắn nói, có một nông phu thỉnh cầu năm sau được mùa bội thu. Kết quả năm sau hắn thật sự có mùa bội thu, vì thế nông phu lại tiếp tục khẩn cầu năm sau lương thực của hắn có thể đầy ắp kho chứa. Năm thứ ba, kho hàng của người nông phu quả nhiên đầy ắp lương thực, vì thế người nông phu lại tiếp tục khẩn cầu, cầu trời xanh có thể làm hắn trở thành một địa chủ thừa tiền. Lúc này, nương tử của nông phu đó nhảy ra, bà nói với người nông phu, nếu ông thành địa chủ thì sẽ càng có nhiều người tới giúp ông coi chừng phần gia nghiệp, cho nên kiên quyết không đồng ý cho ông thành địa chủ. Lúc ấy, Mộ Dung Nhật Hồng kể xong chuyện xưa còn giải thích hoàng đế không chỉ là người có quyền uy, không ai sánh bằng, mà còn phải gánh trên mình trách nhiệm. Làm hoàng đế không có tam cung lục viện để cân bằng triều chính thì sao có thể trị quốc. Trước mắt, nếu thật sự Quân Cơ Lạc kế thừa ngôi vị hoàng đế Nàng lo rằng sau này có thể càng có nhiều nữ nhân tới chia sẻ người nam nhân này. Kiếp trước nàng không thể không ủy khuất bản thân để cho Mộ Dung Nhược Hồng nạp quý thiếp. Cả đời này nàng thật sự không muốn ủy khuất chính mình để Quân Cơ Lạc dễ dàng vào tay nữ nhân khác. Nàng và con nàng đều hy vọng có thể có được toàn bộ tình yêu của tướng công và phụ thân. Quân Cơ Lạc cũng đoán ra được suy nghĩ trong lòng Đường Tư Tứ, hắn vuốt ve mái tóc nàng, nhẹ giọng nói: Tư Tứ, với thân phận thái giám của ta, chờ đến khi tân hoàng đăng cơ, ngôi vị hoàng đế được củng cố, thì việc đầu tiên làm chính là chém cái đầu thần thông quảng đại của ta. Thay vì để người khác chém đầu thì không bằng ta xuống nước trước chém đầu người khác. Nếu vợ chồng chúng ta chuyển nhà, thiên hạ này không biết sẽ có bao nhiêu người nhìn vợ chồng chúng ta chê cười. Chúng ta đã không còn đường lui, lùi một bước chính là vực sâu vạn trượng. Thay vì lưu luyến một cuộc sống bi thảm, tại sao không cố gắng một chút? Càng có người muốn giảm xuống hai vợ chồng chúng ta thì chúng ta càng phải sống vui vẻ thoải mái. Hiện tại việc ta muốn nói với cả người trên thế gian, nàng là nữ nhân của Quân Cơ Lạc ta, con của chúng ta có phụ thân lợi hại như ta. Tứ Tứ, ta biết nàng lo lắng chuyện gì. Có lẽ bởi vì ta là tướng công quá tốt nên nàng lo lắng sẽ có nữ nhân khác tới cướp ta mất. Loại chuyện này thì chỉ có thể dựa vào hành động của ta sau này để chứng minh được thôi. Quân Cơ Lạc nói tới đây thì giọng nói dần thấp xuống. Trong lòng hắn hiểu rất rõ lý do thoái thác này của hắn không thể giải trừ lo lắng trong lòng nàng. Bây giờ hắn đang tiêu tốn thời gian chờ sau khi đứa con thứ hai của hắn được sinh ra, hắn sẽ nắm tay nàng cùng nhau sánh vai đi tới ngôi vị hoàng đế, tượng trưng cho quyền lực tối cao. Một lúc lâu sau, hắn nắm tay Đường Tư Tứ, trịnh trọng nói: Tư Tứ, những ngày tháng sau này nàng có thể giống như trước tin tưởng ta hay không? Đường Tư Tứ hơi hạ hàng mi rồi ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt hai người giao nhau, nàng cười chua xót nhưng vẫn gật đầu. Tuy trong lòng vẫn có trăm ngàn nỗi lo lắng, nhưng bởi vì quyết định của Quân Cơ Lạc nên trong lòng nàng vẫn hy vọng có thể đồng hành cùng hắn. Đương nhiên đây có thể sẽ trở thành một canh bạc nguy hiểm. Sau này nàng có thể sẽ mất đi người nam nhân này, nhưng cũng có thể có được người nam nhân này cả đời. Khoảng 6 ngày sau đã tới ngày hoàng đạo. Ngày hôm ấy cũng chính là ngày Nhữ Dương Vương khoác hoàng bào xuân đế. Nhữ Dương Vương đi lên ngai vàng, tượng trưng cho quyền lực tối cao không gì sánh bằng, nhìn xuống tất thảy dân đen. Vào giờ khắc này, trong lòng Nhữ Dương Vương không có cảm giác đắc chí, mà ngược lại cảm giác vô cùng bất an. Bởi vì tuy rằng hắn trở thành hoàng đế của Tiêu Quốc, nhưng trong ranh giới Tiêu Quốc này còn có hai kẻ có thể uy hiếp ngôi vị hoàng đế của hắn. Chỉ cần chưa diệt trừ bọn họ thì hắn sẽ không thể ngồi vững trên ngai vàng hoàng đế. Chỉ là với năng lực của hắn thì có thể thừa sức đối phó với Mộ Dung Tề Quan, nhưng đối phó với một con hồ ly thì thật không đủ sức. Như vậy, việc hiện tại hắn cần làm là giấu tài, sau đó khi đủ lòng đủ cánh thì sẽ giống như con chim ưng mạnh mẽ đáp xuống bắt con hồ ly. Ngày lẳng lặng trôi qua như vậy. Trong nửa năm này, Đường Tứ Tứ luôn ở Mạc Thành dưỡng thai, Quân Cơ Lạc cũng không nói bất cứ chuyện gì trong triều. Sau khi Nhữ Dương Vương đăng cơ thì không giống như Mộ Dung Nhược Hồng lúc trước lập tức tiến hành đả kích Quân Cơ Lạc, ngược lại hắn ban Quân Cơ Lạc những vật phẩm trân quý, còn bên trong thì hắn âm thầm bắt chuyện trong triều. Tâm phúc của hắn cũng dần được đảm nhiệm những chức vị quan trọng. Sau khi hắn đăng cơ được 3 tháng, vì Trì Đại Dập chống đối hoàng đế đương triều mà bị giáng chức, trong triều rất nhiều quan viên có qua lại với Trì Đại Dập cũng đều bị giáng chức hoặc trục xuất. Khi hắn đăng cơ được một thời gian thì hắn bắt đầu dần dần thâu tóm binh quyền. Đại quân Trần Quốc thường huy động quân đội xuống phía nam tấn công Tiêu Quốc. Tiêu Quốc vẫn có ý muốn đánh trả, nhưng Nhữ Dương Vương hoặc là sẽ không mang quân, hoặc là cử người không có kinh nghiệm giao chiến cùng đại quân Trần Quốc, vẫn không làm đại quân Trần Quốc bị thương vong gì. Nhữ Dương Vương không còn cách nào khác, vì vậy nhanh chóng diệt trừ Quân Cơ Lạc. Hắn âm thầm phái sứ giả Trần Quốc nghị hòa với Dạ Kiêu Cửu. Hiện hai kẻ này đều đặt ra cùng mục tiêu là diệt trừ Quân Cơ Lạc. Còn Mộ Dung Tề Quan Tuy Thẩm Dư có thai, nhưng muốn sinh hạ thành công đứa con thì cũng không đơn giản. Nhưng Nhữ Dương Vương vẫn phái người âm thầm làm hại bọn họ. Khi Đường Tứ Tứ mang thai được 10 tháng, còn mấy ngày nữa sẽ sinh, thì Mạc Thành bắt đầu lặng lẽ xuất hiện sự thay đổi. Không khí giết chóc dần dần tới gần bọn họ. Trận chiến này hoặc là một bước lên trời, hoặc chính là chết không chỗ chôn. Mùng 2 tháng 2, trời nổi lên một trận tuyết lớn, và ban đêm trong viện đã tích một tầng tuyết dày. Dưới ánh đèn màu cam, Đường Tứ Tứ được Thanh Nhi đỡ đi qua đi lại trong phòng, còn Quân Cơ Lạc đang cúi đầu bận rộn trước án thư trong phòng ngủ. Đột nhiên, quản gia tiến vào, bẩm báo. Cửu Thiên Tuế, Cẩn Vương Điện Hạ đột nhiên tới chơi. Quân Cơ Lạc nghe nói người tới là Mộ Dung Tề Quan, thì dùng quyển sách khác đè lên binh thư, rồi ngẩng đầu lên hỏi. Cẩn Vương có nói, lý do tới đây hay không? Quản gia lắc đầu rồi chỉ nói, nhưng Cẩn Vương Điện Hạ đi cùng với một phụ nhân, phụ nhân kia đang mang thai, đeo khăn che mặt, lão nô đoán người đó chính là vương phi của Cẩn Vương Điện Hạ trong lời đồn đại. Quân Cơ Lạc đứng lên đi tới bên cạnh Đường Tứ Tứ, đỡ nàng ngồi xuống ghế mây trong phòng, sau đó lại trở lại bên bàn, bưng một ly nước ấm uống thử một chút, đợi khi chính hắn không còn cảm thấy có điều khác thường mới đưa nước cho Đường Tứ Tứ. Trong những ngày hai người ở Mạc Thành, tuy bên người đều canh phòng nghiêm ngặt, bên trong thị nữ hầu hạ Đường Tứ Tứ được tuyển chọn cẩn thận, nhưng Quân Cơ Lạc vẫn lo lắng. Bất cứ thứ gì Đường Tứ Tứ ăn, dùng qua, uống, thậm chí là mặc đều được Quân Cơ Lạc nghiêm khắc kiểm tra để bảo đảm không có gì nguy hại mới đưa đồ vật cho Tứ Tứ sử dụng. Đường Tứ Tứ nhận lấy nước ấm hắn đưa rồi yên tâm uống. Quân Cơ Lạc lại cúi người xuống, nhẹ nhàng sửa sang lại y phục trên người nàng, sau đó mới dặn dò. Nàng cứ trong phòng đợi, ta đi gặp Cẩn Vương một chút, rồi sẽ trở về ngay. Đường Tứ Tứ dương mắt, hai người lưu luyến nhìn nhau một chút, rồi nàng mới nhẹ gật đầu. Quân Cơ Lạc lại cẩn thận dặn dò Thanh Nhi, sau đó mới cùng quản gia đi tới phòng khách ở viện trước. Vừa mới tới phòng khách, Quân Cơ Lạc chợt nghe thấy tiếng Mộ Dung Tề Quan nhẹ nhàng dỗ dỗ từ trong phòng khách truyền ra. Quân Cơ Lạc cười thản nhiên, thong thả nhấc áo dài bước vào trong phòng. Mộ Dung Tề Quan, đã lâu không gặp, nghe nói trong khoảng thời gian này ngươi không ổn. Thế nào, hiện đã khổ sở tới mức phải tìm tới chỗ bạn đốc lánh nạn rồi sao? Mộ Dung Tề Quan nghe được lời nói gợi đòn của hắn thì vẻ mặt yêu chiều chuyển thành vẻ trào phúng, hắn cũng không chịu thua mà đáp trả. Lời này Cửu Thiên Tuế nói sai rồi. Mấy ngày nay, bổn vương sống rất yên ổn. Hôm nay ngàn dặm xa xôi tới Mạc Thành là để chính mắt nhìn thấy kết cục bi thảm của Cửu Thiên Tuế, không ai bì nổi của chúng ta. Hắn cũng đã nghe phong thanh vị nào đó trong hoàng thành đang điều binh khiển tướng chuẩn bị tới Mạc Thành diệt trừ Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc cười nhạo. Phải để Cẩn Vương Điện Hạ thất vọng rồi. Mạng của bạn đốc cực kỳ lớn, đi tới đâu cũng đều khắc chết người khác. Thẩm Dư vẫn đứng phía sau Mộ Dung Tề Quan, nghe thấy Quân Cơ Lạc kiêu ngạo không hề che đậy thì hai mắt nàng lập tức hiện lên ánh sáng sắc bén như chim ưng. Quân Cơ Lạc cảm giác có ánh mắt không thiện cảm chiếu vào hắn, hai mắt nguy hiểm nheo lại, lập tức nhìn về phía Thẩm Dư. Ánh mắt hai người gặp nhau, sắc mặt nàng sau lớp khăn che trầm xuống, chớp hàng lông mi rồi rời tầm mắt đi chỗ khác. Cặp mắt lợi hại Quân Cơ Lạc chỉ dừng lại trên người nàng một chút, sau trong mắt tràn ra thứ ánh sáng nhưng lại được giấu kín như bưng. Hắn cười ngưỡng mộ Mộ Dung Tề Quan rồi nói, chỉ cần người thương không cần giang sơn, Cẩn Vương Điện Hạ, ngài cũng nên giới thiệu mỹ nhân đứng phía sau đi chứ. Hai mắt trong suốt của Mộ Dung Tề Quan đánh giá hai người, hiện tại Quân Cơ Lạc và A Dư của hắn đang đứng cạnh nhau thì đột nhiên hắn cảm thấy đôi mắt của hai người rất giống. Cửu Thiên Tuế, nàng tên là Thẩm Dư, cũng là mẫu thân của con ta sau này. Mộ Dung Tề Quan mang theo đầy tình yêu đỡ lấy Thẩm Dư tiến tới trước từng bước. Hai tay Thẩm Dư đang vào nhau đặt trước người, nàng cố gắng ngăn chặn nội tâm oán hận, hành lễ với Quân Cơ Lạc. Dân phụ Thẩm Dư, thỉnh an Cửu Thiên Tuế. Cửu Thiên Tuế, Thuyền Tuế, Thiền tuế, thuyền thuyền tuế. Khóe miệng Quân Cơ Lạc khẽ nhếch, hắn nhìn nữ tử dùng khăn che mặt ở trước mặt. Nếu người đã là vương phi của Cẩn Vương Điện Hạ, thì bản đốc cũng nên gọi người một tiếng đệ muội. Đệ muội? Bản đốc cảm thấy người rất quen. Không biết trước kia người có từng gặp qua bản đốc hay không? Hai tay Thẩm Dư xoắn lại vào nhau, cố gắng bình tĩnh, lắc đầu nói. Chưa từng gặp qua. Vậy sao? Yết hầu Quân Cơ Lạc lên xuống vài cái, nhẹ giọng nói. Vậy cũng có thể là bản đốc nhận nhầm rồi. Mộ Dung Tề Quan chen vào. Quân Cơ Lạc, A Dư là nữ nhân của bổn vương, từ nhỏ nàng đã hầu hạ bên người bổn vương, nàng cũng không có quan hệ gì với nhà của Thẩm Thái Phi. Người hãy thu lại sự đề phòng đi. Nếu nói giống như bổn vương cảm thấy, hai người mới giống nhau đấy. Mộ Dung Tề Quan vừa nói ra lời này thì bị Thẩm Dư kéo kéo góc áo. Thẩm Dư thù hận ngập trời với Quân Cơ Lạc. Nàng không biết mình và Quân Cơ Lạc có gì mà giống nhau chứ. Thậm chí nàng còn chán ghét tên của mình bị nhắc tới cùng với Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc thâm thúy đánh giá Thẩm Dư. Thẩm Dư khẩn trương, hai tay xoắn lại với nhau. Mộ Dung Tề Quan cảm thấy trong không khí giữa hai người có chút không đúng. Hắn âm thầm quan sát ánh mắt Thẩm Dư, cũng thấy tối nay nàng rất khác. Mặc dù vậy, hắn vẫn tiến tới giảng hòa. Cửu Thiên Tuế, bổn vương nghe nói nương tử nhà ngươi sắp sinh con, lần này bổn vương tới Mạc Thành để tới chúc mừng ngươi. Ngươi xem thử xem, nếu bổn vương bắt đầu cuộc sống ở đây thì có được hay không? Quân Cơ Lạc cười ha ha, trêu ghẹo nói. Chỉ cần hai vợ chồng các ngươi không sợ chết thì các ngươi ở lại nơi này của bản đốc bao lâu cũng có thể. Nói xong câu này thì hắn lờ đãng nhìn thoáng qua Thẩm Dư. Mộ Dung Tề Quan nhếch khóe miệng cười cực kỳ vô sỉ. Người đã nói như vậy thì bổn vương cùng nương tử xin phép quấy rầy. Quân Cơ Lạc cũng như cảnh cáo đối với Thẩm Dư, hắn nói. Đệ muội, Cẩn Vương Điện Hạ đối với muội thật tốt, cho dù có chuyện gì thì cũng hy vọng đệ muội có thể lo lắng nhiều hơn cho hoàn cảnh của Cẩn Vương Điện Hạ. Quân Cơ Lạc cảnh cáo rõ ràng như thế, Mộ Dung Tề Quan nghe xong thì trong lòng rất không vui. Hắn muốn thay nữ nhân của mình nói gì đó, nhưng Quân Cơ Lạc đã ra lệnh cho quản gia sắp xếp chỗ ở cho bọn họ đêm nay, vì thế hắn nuốt lời nói định nói vào trong bụng. Trong phòng ngủ, Thanh Nhi đang giúp Đường Tứ Tứ thay quần áo. Đường Tứ Tứ vừa vỗ về nhẹ nhẹ bụng đã nhô cao, vừa cười dịu dàng nói. Thanh Nhi, chờ sau khi ta sinh đứa con trong bụng ra, ta sẽ tìm cho ngươi một người tốt để gả ra ngoài. Thanh Nhi đã trải qua rất nhiều gió mưa cùng với nàng. Nàng thật lòng hy vọng cả đời nàng ấy có thể sống cạnh nam nhân mình yêu, trải qua những ngày tháng yên bình. Sau này nếu thật sự Quân Cơ Lạc đăng cơ thì nàng không hy vọng Thanh Nhi lại phải theo nàng tiến cung hầu hạ nàng. Hai má trắng nõn Thanh Nhi rất nhanh ửng đỏ, nàng đỏ mặt khẽ cáo Đường Tứ Tứ. Nhị tiểu thư, dù thế nào Thanh Nhi cũng không đi, cả đời Thanh Nhi đều đi theo người. Đường Tứ Tứ lắc lắc đầu, tự mình cúi đầu cầm quần áo gấp lại gọn gàng. Nàng đã từng chậm trễ Thanh Nhi một lần, lúc này đây nàng sẽ không chậm trễ nàng ấy lần nữa. Thanh Nhi lại cẩn thận đỡ Đường Tứ Tứ tới bên giường. Đường Tứ Tứ nằm xuống, Thanh Nhi vừa dắt chân cẩn thận cho nàng thì một trận gió tuyết lạnh buốt đột nhiên thổi bật cửa sổ, khiến cho cánh hoa bay vào trong phòng. Thanh Nhi vội vàng xoay người đi gọi tiểu nha hoàn trong phòng đóng cửa sổ, mà sau khi tiểu nha hoàn kia đóng cửa sổ thì nàng quay người lại nhìn thấy sắc mặt Đường Tứ Tứ đột nhiên trắng bệch. Nhị tiểu thư, người làm sao rồi? Thanh Nhi nhìn thấy sắc mặt nàng thì bị dọa tới hoảng sợ. Hai tay Đường Tứ Tứ nắm chặt chăn, nhíu mày, lời nói đứt quãng. Thanh Nhi, ta sắp sinh rồi. Thanh Nhi vội vàng nhấc chăn phủ lên bụng Đường Tứ Tứ, chăn gấm vừa nhấc lên lộ ra phía dưới Đường Tứ Tứ đã chảy ra máu đỏ sẫm, nhìn mà ghê người. Thanh Nhi, mau mau sai người gọi bà đỡ tới đây. Đường Tứ Tứ chịu đựng cảm giác đau đớn truyền tới từ bụng, khẽ đẩy Thanh Nhi. Thanh Nhi phục hồi tinh thần, nhanh chóng bỏ chạy ra khỏi phòng, lệnh cho người đi gọi bà đỡ và Quân Cơ Lạc tới. Quân Cơ Lạc vừa tiếp đón tốt mấy người Mộ Dung Tề Quan thì một tiểu nha hoàn kích động chạy tới, hưng phấn nói với Quân Cơ Lạc, Đường Tứ Tứ sắp sinh rồi. Quân Cơ Lạc nghe thấy vậy thì vội vàng chạy về viện của mình. Trong viện, người người ra ra vào vào, một nhóm lớn bà đỡ ở ngoài viện đã được mời tới, đám nha hoàn cũng bắt đầu bưng nước ấm ra ra vào vào. Quân Cơ Lạc vừa đi tới bên ngoài thì nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Đường Tứ Tứ từ trong phòng truyền ra, tim hắn nhảy lên từng đợt, vội vàng muốn đẩy cửa đi vào. Thanh Nhi đứng ở cửa chỉ huy nha hoàn, vừa thấy Quân Cơ Lạc định đẩy cửa đi vào thì Thanh Nhi vội vàng to gan đẩy Quân Cơ Lạc đi ra ngoài. Cửu Thiên Tuế, phòng sinh là nơi trọng địa, nam tử không thể vào được. Quân Cơ Lạc bị đẩy ra cửa thì không cam lòng, Đường Tứ Tứ vừa mới phát ra tiếng kêu đau đớn rung trời, Quân Cơ Lạc vô cùng đau lòng lại muốn đẩy cửa đi vào. Lúc này hắn bị Tí Thần Y túm trở lại, Tí Thần Y bắt lấy cánh tay hắn ghét bỏ nhíu mày nói, quỷ thiếu đạo đức, người gấp cái gì chứ, nữ nhân sinh con đều đau tới mấy canh giờ, tiểu nương tử nhà ngươi mới bắt đầu thôi mà ngươi đã nhảy lên nhảy xuống, chờ thêm một khoảng thời gian nữa nếu nàng vẫn không sinh được thì chẳng lẽ ngươi muốn rút kiếm giết hết những bà đỡ bên trong sao? Quân Cơ Lạc dùng sức gỡ tay Tí Thần Y, bắt đầu khẩn trương đi qua đi lại, xoa xoa hai tay trong hành lang. Trong phòng, tiếng thét chói tai Đường Tứ Tứ vang lên không ngừng, khuôn mặt tuấn mỹ Quân Cơ Lạc vì tiếng thét chói tai của nàng mà càng ngày càng âm trầm. Chờ thêm khoảng một canh giờ, có lẽ vì Đường Tứ Tứ đã quá mệt nhọc mà âm thanh càng nhỏ dần xuống. Trong lòng Quân Cơ Lạc vô cùng sốt ruột, hắn đột nhiên bắt lấy cánh tay Tí Thần Y, lo lắng hỏi, Tứ Tứ, sẽ không có chuyện gì đúng hay không? Rồi lại đột nhiên nắm lấy tay áo Tí Thần Y, vô cùng lo lắng, tự hỏi tự đáp, tiếng Tứ Tứ sao lại nhỏ đi chứ? Không có chuyện gì chứ? Không, chắc chắn là không có chuyện gì, có ta ở đây thì nàng sẽ không có chuyện gì. Tí Thần Y bị hắn giữ lại, rồi lại tự nói tự trả lời, hắn khổ không thể tả. Đến lần thứ 88 hắn hỏi Đường Tứ Tứ sẽ không có chuyện gì thì hắn thật sự không thể nhìn được nữa, giật tay áo của mình ra khỏi tay Quân Cơ Lạc, vẻ mặt đau khổ cầu xin nói, quỷ thiếu đạo đức, xin người đấy, ta cũng là nam nhân, người đừng ép buộc ta nữa. Lòng Quân Cơ Lạc đang đặt hoàn toàn vào trong phòng sinh nên lúc này hắn không hề để ý tới lời của Tí Thần Y, hắn lại tiếp tục tra tấn Tí Thần Y về chuyện trong phòng sinh. Mộ Dung Tề Quan và Thẩm Dư đã được sắp xếp ổn thỏa trong sương phòng, cũng được gã sai vặt trong phủ thông báo về chuyện Đường Tứ Tứ sắp sinh. Hai tay Mộ Dung Tề Quan chắp lại sau lưng, hắn đứng bên cửa sổ ngẩng đầu nhìn bầu trời tuyết rơi trắng, tuyết trắng luôn rơi không ngừng khiến trong viện phủ một tầng tuyết dày nặng trịch, tựa như những gì xảy ra trong cuộc đời hắn luôn bị những áp lực đè nặng không thể thở nổi. A Dư, bây giờ nàng có thể nói với ta vì sao nàng nhất định muốn tới Mạc Thành hay không? Dù sao cũng là người bên gối, trước kia nàng có thể cẩn thận che giấu hận ý với Quân Cơ Lạc, nhưng tối nay ánh mắt của nàng nhìn Quân Cơ Lạc đã nói lên tất cả. Hắn nhìn thấy trong mắt nàng có hận thù đối với Quân Cơ Lạc. Đúng rồi, hắn tuyệt đối không nhìn lầm, ánh mắt đó chứa đựng hận thù mãnh liệt. Thẩm Dư khép chặt áo choàng lông chồn, nàng ta đi tới bên cạnh Mộ Dung Tề Quan, cặp mắt cũng nâng lên nhìn ra ngoài cửa sổ, có những bông tuyết rơi rơi trong bóng tối. Mộ Dung Tề Quan cúi đầu nhìn nàng, vào giờ khắc này trong mắt nàng có ngọn lửa đang thiêu đốt, hai đốm lửa nhỏ thế mà lại khiến hắn cảm thấy có chút xa lạ mà bất an. Hắn ghét cảm giác này, vì thế vươn tay ôm chặt nàng vào trong ngực. A Dư, nàng thật sự là thứ muội của Thẩm Thế Phi sao? Hai mắt Thẩm Dư ám đạm, đôi mắt phượng u ám như hai suối nước sâu vô tận. Nàng chậm rãi tháo khăn che mặt xuống, lộ ra khuôn mặt có những vết sẹo dữ tợn. Tề Quan, thật xin lỗi, ta vẫn luôn giấu giếm chàng. Lúc ta còn rất nhỏ đã bị một trận quả quạng, sau đó liền quên đi những chuyện trước kia. Sau khi bị cha ta đưa tới bên cạnh chàng, hàng tháng cha ta đều nhờ người tặng đồ cho ta. Tuy rằng ta cũng biết rõ ông chỉ lợi dụng ta như một con cờ. Nhưng dù sao, ông cũng là người thân của ta. Chỉ cần ta làm tốt những chuyện được giao, thì ông sẽ vụng trộm gặp ta. Ông nói, chỉ cần ta hoàn thành việc ông giao, thì ông sẽ đón ta trở về phủ. Hơn nữa, thừa nhận ta là nữ nhi của ông trước mặt của mọi người. Vì có thể gặp ông vài lần, mà mấy năm trôi qua, ta đều lấy chỉ định của ông làm mục tiêu sống. Sau này cha ta nói cho ta biết, mẹ ruột của ta đã bị quân cơ lạc có quyền thế trong triều hại chết. Rồi lại sau đó, cha ta lại bị quân cơ lạc hại chết. Tỷ tỷ của ta cũng bị quân cơ lạc giết chết rồi. Tề Quan, quân cơ lạc đã hủy diệt hy vọng từ nhỏ tới lớn của ta. Ta không còn gia đình, ta hận hắn. Nàng bình tĩnh mà nói, nhưng lại lộ ra vẻ tang thương. Tâm tĩnh lặng như hồ nước của Mộ Dung Tề Quan cũng vì lời của nàng mà đảo loạn. Đồng tử hắn hơi co rút, hơi nhếch cánh môi nhìn nàng chăm chú. Thẩm Dư nhếch khóe miệng cười chua xót với hắn. A Dư, nếu cha nàng không chết thì một ngày cha nàng sẽ lệnh cho nàng giết chết ta. Nàng sẽ giết chết ta sao? Mộ Dung Tề Quan chỉ thản nhiên hỏi một câu, lại làm cho Thẩm Dư không biết phải đáp trả lại thế nào. Đúng rồi, nếu cha của nàng còn sống thì ông ta sẽ lệnh cho nàng giết chết Tề Quan, nàng sẽ lựa chọn như thế nào? Mộ Dung Tề Quan nhẹ nhàng vỗ về cái bụng đã nhô cao của nàng, giọng nói hơi trầm xuống. A Dư, theo ý kiến của ta, quân cơ lạc là kẻ thù giết cha của nàng, nhưng đối với ta, quân cơ lạc lại trở thành ân nhân. Nàng là nữ nhân của Mộ Dung Tề Quan ta, có tướng công là ta yêu thương nàng. Vì sao nàng phải canh cánh mãi trong lòng, tình thương của cha đã không còn chứ? Thẩm Dư nhíu mày, cúi đầu, chăm chú nhìn bụng mình, rồi yên lặng không nói. Trong lòng Mộ Dung Tề Quan có chút phức tạp, nàng thừa nhận như vậy, làm hắn đột nhiên cảm thấy, hắn làm tướng công cực kỳ thất bại. Nói cách khác, vô tình quân cơ lạc đã thay hắn giải quyết một tai họa ngầm. Hắn khẽ thở dài, rồi nói, A Dư, nàng suy nghĩ cẩn thận đi. Ta tới chỗ quân cơ lạc nhìn xem một chút. Khi Mộ Dung Tề Quan sắp rời khỏi phòng thì lại quay đầu nhìn lại Thẩm Dư vẫn đang đứng trước cửa sổ bất động. Ánh sáng màu cam của ngọn đèn chiếu lên trên người nàng khiến bóng của nàng kéo dài. Hình bóng của nàng gầy yếu, bất lực khiến trong lòng hắn thở dài. Tuy rằng nàng vừa làm tổn thương hắn nhưng không có cách nào khác. Nếu là nữ nhân chính mình chọn thì về sau có thể từ từ khuyên bảo. Mộ Dung Tề Quan nhẹ nhàng khép mắt rồi im lặng đóng cửa lại rời khỏi. Được quản gia trong phủ dẫn đường, Mộ Dung Tề Quan tới bên cạnh quân cơ lạc. Mộ Dung Tề Quan nhìn thấy quân cơ lạc ngày thường vô cùng tự tin, bây giờ lại bị tiếng khóc của nương tử tra tấn tới vô cùng phiền chán. Trong lòng hắn lại có chút vui sướng khi thấy người gặp họa, đương nhiên cũng có hâm mộ ganh tị. Cửu Thiên Tuế, hai tháng nữa bổn vương cũng được làm cha, bây giờ tới xem một chút. Mộ Dung Tề Quan lên tiếng chào hỏi quân cơ lạc. Hiện tại quân cơ lạc thật sự không có tâm tình trêu chọc cùng hắn, hắn chỉ liếc nhanh một cái không tiếp lời. Tiết Thần Y thân mật kéo Mộ Dung Tề Quan sang một bên, chỉ vào trong phòng nhỏ giọng nói, vừa rồi bà đỡ đi ra nói thầy vị không ổn, chân gọi đứa trẻ đi ra trước. Chân đứa nhỏ đi ra trước không phải có nghĩa là khó sinh sao? Đứa nhỏ có thể vì không hít thở được mà chết. Mộ Dung Tề Quan nhăn mặt nhíu mày, hiện tại có chút thông cảm quân cơ lạc. Đương nhiên hắn cũng hy vọng khi con của hắn sinh ra sẽ không tra tấn ai dư như thế, không thì hắn sẽ vô cùng đau lòng. Bóng đêm càng ngày càng âm trầm, mây đen dày đặc, mây đen vây kín bầu trời. Phía chân trời xa xa thậm chí có truyền tới tiếng sấm ầm ầm như tiếng trống, gió bát thổi những bông tuyết bay mù mịt. Thời gian lặng lẽ trôi qua rất nhanh, đã qua 3 canh giờ. Chỉ là đã lâu như vậy nhưng Đường Tứ Tứ vẫn không sinh ra được. Trong phòng sinh, Đường Tứ Tứ đã mệt tới nỗi mồ hôi chảy ròng ròng. Lúc này đây, đứa con trong bụng nàng vẫn không chịu đi ra. Sau khi giằng co một phen thì nàng chỉ cảm thấy chính mình không còn sức lực nữa, giống như nằm trên tảng đá phân đó mềm mại. Ánh nắng chiếu ấm áp xuống, nàng mệt mỏi quá muốn ngủ mất, hận không thể nhắm mắt mà ngủ một giấc thật say. nhưng lại có giọng nói chói tai không ngừng lặp đi lặp lại bên tai nàng. Phu nhân, dùng thêm sức lực, đứa nhỏ sẽ nhanh ra thôi. Phu nhân, mau, cố gắng lên một chút. Phu nhân, vì đứa nhỏ mà dùng sức, sắp có thể gặp được mặt đứa nhỏ rồi. Hạ thân truyền tới cảm giác xé rách càng ngày càng rõ ràng. Đường Tứ Tứ mệt tới nỗi ngay cả âm thanh đau đớn cũng không thể thốt ra. Nha hoàn bưng tới một bát súp lớn đưa tới trong miệng nàng, mãi sau nàng mới lại có thêm một chút sức. Lại cảm giác đau đớn xé rách ập tới, Đường Tứ Tứ lại bắt đầu đau đớn hành hạ. Bên ngoài phòng, Quân Cơ Lạc bị tình hình trong phòng sinh ảnh hưởng tới, nhưng trong tình huống chỉ mạnh treo chuông, trong viện đột nhiên xuất hiện một người mặc đồ đen. Người mặc đồ đen đó vừa xuất hiện không hợp với bầu không khí bận rộn nơi này. Đương nhiên sự xuất hiện của hắn khiến cho Quân Cơ Lạc vốn tâm tình không tốt lại càng thêm ức chế. Đối với Quân Cơ Lạc, hắn biết ám vệ xuất hiện biểu thị cho điều gì. Hắn nhờ Tiết Thần Y thay hắn quan sát, còn hắn thì cùng người mặc đồ đen đi vào thư phòng. Hắn nhíu mày, giọng điệu không tốt hỏi: trong hoàng thành có chuyện gì xảy ra sao? Người mặc đồ đen quỳ trên mặt đất cung kính bẩm báo Quân Cơ Lạc: khởi bẩm Cửu Thiên Tuế, người trong cung biết mấy ngày nay phu nhân sắp sinh, người đó ngồi không yên nên muốn nhân cơ hội này mà xuống tay với ngài. Bầu câu đưa tin mới nhất là bọn họ nói hoàng thượng đã phái Khâm Sai đại thần tới bắt Cửu Thiên Tuế ngài. Hiện giờ Khâm Sai đại thần đang mạo hiểm gió tuyết mà đi tới Mạc Thành, cùng đi với Khâm Sai đại thần còn có một nhóm nhân sĩ võ lâm võ công cao cường được hoàng thượng dùng tiền thuê. Cửu Thiên Tuế, ngài xem đêm nay chúng ta có nên làm một trận đại chiến hay không? Mấy ngày nay huynh đệ bọn họ vẫn ngủ đông che giấu thực lực của mình. Nói thật, bọn họ đi theo Cửu Thiên Tuế để có thể có một ngày kiêu ngạo, hiện tại lại phải sống những ngày nhàm chán khiến cho cả người vô cùng khó chịu. Huynh đệ dưới trướng hắn đã sớm ngứa ngáy khó chịu, chỉ ước Cửu Thiên Tuế có thể nhanh chóng ra tay để làm nên nghiệp lớn. Quân Cơ Lạc vuốt cằm bóng loáng, hai mắt nguy hiểm nheo lại. Đúng là đáng giận, sớm không tới muộn không tới lại cố tình tới ngay lúc này. Hắn đã bỏ lỡ thời khắc đứa con đầu sinh ra, chẳng lẽ bây giờ lại khiến hắn bỏ lỡ thêm thời khắc đứa thứ hai sinh ra sao chứ? Hơn nữa nếu không có hắn bên cạnh, Tứ Tứ xảy ra chuyện gì không may thì biết làm sao. Quân Cơ Lạc mím môi thành một đường thẳng, hắn muốn có thể kéo dài thời gian, mặc dù đại sự quan trọng nhưng hết thảy đều không quan trọng bằng tiểu nương tử và đứa nhỏ nhà hắn. Trước mặt là tiểu nương tử và đứa nhỏ thì tất cả những thứ khác đều không là gì. Nhưng dù vậy, thời gian cũng không chờ đợi con người. Khi hắn còn đang suy nghĩ làm thế nào để kéo dài thời gian thì quản gia đã cuống quýt chạy tới. Khuôn mặt quản gia trắng bệch, giọng nói nghiêm trọng bẩm báo với Quân Cơ Lạc: Cửu Thiên Tuế, không tốt rồi, ở cửa lớn có một đám thị vệ xông tới, những người đó nói phụng mệnh ý chỉ của hoàng thượng tới tróc nã Cửu Thiên Tuế ngài.